Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 145 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Luân hồi lực lượng cùng lôi điện lực lượng lẫn nhau chồng lên, bắt đầu hình thành tuyệt đối áp chế. Bá đạo không gì sánh được. Oanh! Huyết Minh Thiên Lang cùng cổ này thế công hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa khí thế, hướng về bốn phía điên cuồng địa nhộn nhạo lên. Giống như một trương to lớn con nhện lưới bao trùm mở ra. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Đường đường tiên tôn đỉnh phong cảnh tiên thú Huyết Minh Thiên Lang, giống như bị chớ đại công kích, thân thể hướng phía sau hung hăng ngã đi, bất quá tại giữa không trung lại cứng rắn sinh thay đổi. Ánh mắt lập tức động lại, nguyên bản không có đem Tô Thần để vào mắt Lôi Thiên Trung, nhìn lấy thực lực bá đạo như vậy Tô Thần, lộ ra rất là chấn kinh. Khó trách người này lớn lối như thế, muốn lấy một địch hai. Đồng thời chiến chính mình cùng Huyết Minh Thiên Lang, nguyên lai là ỷ vào tự thân dựng dục ra lôi đồng. Thật bá đạo huyết luân cùng lôi đồng, đổi lại hắn ngưng thánh cảnh, làm sao có khả năng làm đến cường đại như thế? Có thể nói như vậy. Muốn là hắn ngưng thánh cảnh võ giả, không cần nói kích thương Huyết Minh Thiên Lang, phải chăng có thể ngăn cản được tiên tôn cảnh tiên thú nhất kích, đều là chuyện không có khả năng. Không có có dư thừa nói nhảm. Tô Thần lựa chọn chủ động xuất kích. Muốn làm cho đối phương cảm thấy phục, liền muốn đánh đối phương tâm phục khẩu phục, hắn đều là vô nghĩa, không có quyền đầu đến trực tiếp. Bắt đầu điên cuồng điều động đầy trời lôi điện, bất quá Tô Thần lại không có đau hạ tử thủ, bởi vì hắn muốn làm sự tình, cũng là đánh phục Lôi Thiên Trung, mà không phải giết Lôi Thiên Trung. Lôi Thiên Trung cũng là ưa thích Kiều Yên Nhi, cộng thêm xem thường chính mình, bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, hắn không có chém giết Lôi Đình Tiên Viện người, đồng thời hắn có thể nhìn ra được. Kiều Yên Nhi đối với Lôi Thiên Trung có chút hảo cảm. Nương theo lấy vô tận gào rú, giữa thiên địa lôi mây bắt đầu không ngừng mà hội tụ, bao phủ bốn phương tám hướng, nương theo lấy răng rắc sấm sét, vô số lôi điện bao trùm một người một sói. Kiều Yên Nhi hơi kinh ngạc, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng, Tô Thần hội mạnh mẽ như vậy, Tô Thần khẳng định không có ẩn tàng tự thân tu vi, chỉ là ngưng thánh cảnh, chẳng lẽ Tô Thần nguyên thần đã đột phá đến tiên tôn cảnh. Cần phải biết rằng trước đó Tô Thần thì đã nói qua. Bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, làm đến Tô Thần thân thể cùng nguyên thần tách ra tu luyện, thân thể dừng lại tại ngưng thánh cảnh, nguyên thần thì là sớm đã đột phá đến tiên đạo cảnh. Bá đạo sắc bén lôi điện, tùy ý bạo ngược lấy một người một sói. Nương theo lấy song phương chiến đấu không ngừng thăng cấp, Lôi Thiên Trung càng ngày càng cảm nhận được đối phương cường đại, đầy trời lôi điện trấn áp, mang cho hắn không cách nào thông khí cảm giác. Không cách nào đánh bại người này. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Lôi Thiên Trung đều phải tin tưởng, muốn là một mực dạng này tiếp tục đánh lời nói, hắn khẳng định chắc chắn thất bại, thực sự vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Ngừng, ta bại. Không nguyện ý tiếp tục chém giết tiếp, căn bản không có tất muốn sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Thần thế nhưng là Kiều Y Nhi ưa thích người. Hắn kiên kỵ về kiên kỵ, nổi giận thì nổi giận, cho dù là có lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể tiếp nhận dạng này hiện thực. Vừa mới hắn thật là xem thường Tô Thần, thậm chí không có đem Tô Thần để vào mắt, nhận vì một cái đến từ đẳng cấp thấp tiên viện thánh đạo cảnh đồ bỏ đi, căn bản phối không lên Kiều học muội. Nhưng là hiện tại. Theo nhất chiến sau đó, hắn tự nhận là Tô Thần rất cường đại, bất kể có phải hay không là ngưng thánh cảnh, có thể đánh bại hắn đã nói rõ hết thảy. Giờ khắc này, Lôi Thiên Trung xem như thừa nhận Tô Thần, nói ra, ở ngươi rất cường đại, so ta phải cường đại hơn, bất quá tại ta Lôi Đình Tiên Viện, chính thức cường đại học viên, đều là tiên đế cảnh, thậm chí còn có tiên đạo thứ ba đồ, bọn họ đồng dạng hội khiêu chiến ngươi. Tô Thần không có nhiều nói nhảm, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, chính đại huyết luân một một hiện ra, tầng tầng điệp gia, tản ra từng lùng huyết luân khí tức. A, à, chính vòng cùng tồn tại. Đây là chín cái huyết luân. Vẫn là nói người này thi triển ra huyễn tượng. Ta không biết, ngươi không nên hỏi ta chưa bao giờ thấy qua có người có thể đồng thời nắm giữ chín cái huyết luân, dạng này thiên phú đủ để có một không hai tiên vực, quá lợi hại. Cho dù là Kiều Yên Nhi đều cảm thấy không gì sánh kịp chấn kinh, khó trách Tô Thần thực lực cường đại như thế, có thể dựng dục ra lôi đồng, nguyên lai là có chừng chín cái huyết luân. Tại nàng nhận biết tất cả mọi người, đồng thời đã nghe qua các loại truyền ngôn bên trong, tiên vực trâu bò nhất thiên phú cường giả, cũng chỉ là có được ba cái huyết luân mà thôi. Cái này cũng đã là cực hạn. Lôi Thiên Trung có chút ngạt thở. Mặt mũi tràn đầy mộng bức. càng nhiều vẫn là khó có thể tin. Chính vòng cùng tồn tại, Tô Thần vậy mà đồng thời có được chính cái huyết luân, đây là hắn vạn vạn không hề nghĩ tới sự tình, dạng này Thiên Phú liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Gật gật đầu, Lôi Thiên Trung hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, nói ra, người chỉ có ngươi mới có thể xứng với Kiều học muội. Kiều Yên Nhi đi tới, mi đầu chăm chú nhíu lại, nói ra, ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết, ngươi có chính cái huyết luân. Ngươi cũng không có hỏi qua ta. Xem như ngươi lợi hại. Giống nhau giống nhau. Tô Thần lần này là cố ý phóng xuất ra chính mình chính vòng, bởi vì không cần thiết ấn giấu đi, đợi đến hắn rời đi Tán Tiên cổ cảnh về sau, liền sẽ rời đi Tử Thiên Tiên Viện, trực tiếp tiến về Lôi Đình Tiên Viện. Làm dẫn lên tiên viện đầy đủ coi trọng, cộng thêm giảm bớt không tất yếu phiền phức, cho nên mới sẽ thể hiện ra hắn chính đại huyết luân. Theo Lôi Thiên Trung, Tô Thần khẳng định là có chút trang bức cảm giác. Bất quá không có bất kỳ biện pháp nào, người ta thật có trang bức tư bản, vẻn vẹn là đồng thời nắm giữ chính đại huyết luân, bản thân liền đã nói rõ hết thảy vấn đề. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Kiều Y Nhi đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, không khỏi là ưa thích Tô Thần làm như thế. Không có nữ nhân nào không thích chính mình nam nhân đủ cường đại. Lôi học trưởng, Tán Tiên chiến trường thế nào? Lôi Thiên Trung thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nói ra, lần này Tán Tiên chiến trường đột nhiên xuất thế Tán Tiên cổ tọa, chỉnh một chút 10 cái, tin tức đã truyền đi, tin tưởng sau đó hội có rất nhiều người chạy đến. Tán Tiên cổ tọa. Nghe đến Tán Tiên cổ tọa bốn chữ, Kiều Y Nhi ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vàng hỏi, cái tin tức có thể tin được không? Tuyệt đối có thể dựa vào, trước đó đã khóa chặt một cái Tán Tiên cổ tọa, chỉ là đáng tiếc, đó là Tán Tiên cổ tọa cảnh không thực huyễn tượng mà thôi, chính thức 10 cái Tán Tiên cổ tọa còn chưa xuất hiện, bất quá tin tưởng rất nhanh liền sẽ hiện thân. Tô Thần hỏi, Yên Nhi, cái gì là Tán Tiên cổ tọa? Không giống nhau Kiều Yên Nhi nói chuyện, Lôi Thiên Trung đã hồi đáp, cái Tán Tiên cổ tọa, chính là Tán Tiên cổ cảnh bên trong lớn nhất đại cơ duyên, cho dù là Tán Tiên cổ điện cũng không sánh nổi, chỉ tồn tại ở Tán Tiên chiến trường. Chỉ là 10 cái Tán Tiên cổ tọa không phải nhiều lần đều sẽ xuất hiện, cũng là muốn xem vận khí. Muốn là trước đó Tô Thần, Lôi Thiên Trung chắc chắn sẽ không chủ động trả lời, đây cũng là Tô Thần thực lực, được đến Lôi Thiên Trung tán thành, từ đó làm đến thái độ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vô luận đi đến nơi nào, bất cứ lúc nào, thực lực mới là hết thảy, hắn đều là phù vân. Muốn có được người khác tôn trọng, đầu tiên muốn tự thân cường đại lên. Căn cứ truyền ngôn, Tán Tiên cổ cảnh bên trong tồn tại lấy 10 cái Tán Tiên cổ tọa, mỗi một cái Tán Tiên cổ tọa đều ẩn chứa một loại sức mạnh, theo không có người từng chiếm được. Tô huynh, ngươi cùng Kiều học muội đã tiến tới cùng nhau, vậy chúng ta liền coi như là người một nhà, đến thời điểm 10 cái Tán Tiên cổ tọa một khi hiện thế, chúng ta có thể liên thủ, cùng một chỗ tranh đoạt Tán Tiên cổ tọa, như thế nào? Kiều Yên Nhi cũng nhìn về phía Tô Thần, hy vọng Tô Thần có thể đáp ứng. Đổi lại trước đó, nàng chắc chắn sẽ không như thế, rốt cuộc nàng cũng lo lắng Tô Thần bị thương tổn. Mà bây giờ, tình huống lại là đã hoàn toàn khác biệt. Tô Thần đồng thời có được 9 cái huyết luân, có thể cùng Lôi Thiên Trung nhất chiến, bản thân cũng đã nói rõ Tô Thần chỗ cường đại. Ngay tại lúc này, trong đầu truyền đến Tháp Linh triệu hoán, Tô Thần hơi kinh ngạc, nhìn đến lại có chuyện, vẫn là câu nói kia, không có đặc biệt chuyện trọng yếu, Tháp Linh dưới tình huống bình thường là không biết triệu hoán chính mình. Yên Nhi, ta có chút sự tình, trước tìm chỗ yên tĩnh. Có thể. Kiều Yên Nhi không có hỏi nhiều. Một chỗ nơi yên tĩnh. Nhìn lấy ngồi xếp bằng Tô Thần, Lôi Thiên Trung thổn thức nói, để Lôi học muội, ta không bằng hắn, có điều hắn vẫn là tạm thời không muốn đi trước Lôi Đình Tiên Viện tốt. Lôi Thiên Trung cơ hồ có thể khẳng định, theo Tô Thần cùng với Kiều Yên Nhi, đồng thời Tô Thần chỉ là đến từ đẳng cấp thấp tiên viện, tin tưởng Tô Thần khẳng định sẽ tiến về Lôi Đình Tiên Viện. Hắn là thật tâm ưa thích Kiều Yên Nhi, không muốn để cho Kiều Yên Nhi khó xử. Ngươi sợ tiên viện có người tìm hắn để gây sự. Lôi Thiên Trung gật gật đầu, nói ra, ngươi hẳn phải biết ngươi tại tiên viện sức ảnh hưởng, thích ngươi quá nhiều người, ngươi cho rằng Tô Thần có thể ứng đối đến. Ta thừa nhận Tô Thần thiên phú lợi hại, ngày sau cũng chịu chắc chắn trở thành tiên vực siêu cấp cường giả, nhưng là hắn cần thời gian trưởng thành, làm gì cái này thời điểm tiến về tiên viện. Kiều Yên Nhi gật gật đầu. Nàng minh bạch Lôi Thiên Trung ý tứ, cũng tin tưởng Lôi Thiên Trung không phải đang cố ý như thế. Chỉ là thật ngăn cản Tô Thần tiến về Lôi Đình Tiên Viện sao? Nàng đã mời qua Tô Thần. đồng thời Tô Thần đã đáp ứng chính mình tiến về Lôi Đình Tiên Viện. Cái này thời điểm nói lời này, khẳng định sẽ để Tô Thần cho rằng, nàng lo lắng Tô Thần tại Tiên Viện có việc. Trọng yếu nhất là, theo Kiều Yên Nhi, liền xem như Tô Thần có được 9 cái huyết luân, cũng cần hoàn cảnh tốt tu luyện. Rất rõ ràng, Lôi Đình Tiên Viện cũng là đủ để cho Tô Thần tăng lên tu luyện tốc độ hoàn cảnh, tiến về Tiên Viện lời nói, tin tưởng Tô Thần tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều. Tháp nội thế giới. Tháp Linh, ngươi tìm ta có việc. Chủ nhân, ngươi thương lượng với Lạc Ẩn Hoàng sự tình thế nào? Nàng cự tuyệt. Tháp Linh không có chút nào kinh ngạc, tự hồ đã sớm đoán được Lạc Ẩn Hoàng hội cự tuyệt chủ nhân đồng dạng. Lão đại, đây chỉ có thể dùng mạnh. Dùng sức mạnh. Nghe lấy Tháp Linh lời nói. Tô Thần tâm lý không có bất kỳ cái gì kinh hỉ, ngược lại có chút ngưng trọng. Bởi vì hắn biết rõ chính mình muốn dùng mạnh, đến cùng hội mang đến cho mình bao lớn phiền phức. Dựa theo sư phụ cái kia tính tình nóng nảy, chính mình dám có bất kỳ dị động, người đầu tiên xuất thủ nhất định là sư phụ, thậm chí sẽ trực tiếp giết chính mình. Chủ nhân, Lạc Ẩn Hoàng hiện tại không đồng ý, về sau cũng sẽ không đồng ý, chỉ có ngươi cùng nàng phát sinh quan hệ, đến thời điểm nàng không tiếp thụ, cũng sẽ tiếp nhận, ngươi cùng nhau đi tới, chẳng lẽ đơn giản như vậy đạo lý cũng không hiểu sao? Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần nhìn lên trước mặt Tháp Linh, luôn luôn cảm giác Tháp Linh là tại hố chính mình, ngược lại mệnh là mình. Có điều hắn cũng minh bạch Tháp Linh ý tứ, sớm tối đều sẽ không đồng ý, mà hắn lại nhất định phải đạt được sư phụ. Loại tình huống này, thật sự là càng sớm càng tốt. Rốt cuộc mau chóng dung hợp hỗn độn Hắc Liên, đột phá tự thân thân thể, mới có thể để chính mình trùng kích càng cao cảnh giới, đồng thời tăng thêm tốc độ tu luyện. Chỉ là, theo Tô Thần, liền xem như mình muốn mạnh đến, cũng phải nhìn phải chăng có thể, rốt cuộc sư phụ có thể là đến từ tinh không vũ trụ tinh không bất hủ cường giả. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Tháp Linh nói ra, nghe chủ nhân, chỗ này cái gọi là tán tiên bên trong chiến trường, chất chứa 10 cái tán tiên cổ tọa, chính là đến từ tinh không vũ trụ thập giới cổ tọa. Chờ một chút, Tháp Linh, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ta chỗ tinh cầu có phải hay không có vấn đề, tại sao lại đồng thời xuất hiện 3 bộ hỗn độn thể? Còn có các vị bất hủ Lạc Ẩn Hoàng, Vân Kỳ, bao quát Thái Ngục Chung chủ nhân Quỳ Tuyền bất hủ, một cái đẳng cấp thấp tinh cầu mà thôi, tại sao lại quỷ dị như vậy? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Trực giác nói cho Tô Thần, chính mình vị trí tinh cầu khẳng định không đơn giản. Chủ nhân, điểm này ta cũng nghĩ không thông, theo đạo lý tới nói, cùng một cái vị diện, thậm chí cả cùng một cái tinh cầu đều khó có khả năng xuất hiện 2 cổ hỗn độn thể, mà bây giờ lại là có chừng 3 bộ hỗn độn thể. Chủ nhân, việc này sau đó lại nói, ta trước cho ngươi nói một chút thập giới cổ tọa. Tô Thần gật gật đầu, nhiều ít có chút kinh ngạc, bây giờ nhìn đi lên Tháp Linh khẳng định là không biết việc này. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, xem ra chính mình muốn phải hiểu rõ, vì sao thiên hoang vị diện xuất hiện 3 bộ hỗn độn thể sự tình, cần chờ đến ngày sau bàn lại. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghe một chút Tháp Linh, nói một chút liên quan tới thập giới cổ tọa sự tình. Tinh không vũ trụ có vô số tinh cầu, mà mỗi cái hành tinh lại có lấy vô số vị diện san sát, bên trong tại tinh không mịt mùng vũ trụ bên trong, có 10 cái giao diện tồn tại, tại tinh không vũ trụ đều là vô cùng cường đại tồn tại. Thập giới cổ tọa, cũng chính là tán tiên cổ tọa, cũng là 10 cái giao diện truyền thừa, lấy chủ nhân hiện tại lực lượng, chỉ cần biết những thứ này là được, đợi đến ngày sau chủ nhân tiến về tinh không vũ trụ, tự nhiên sẽ biết liên quan tới thập giới sự tình. Chủ nhân hoàn toàn có thể mượn nhờ triệu hoán chi đồng, từ đó hàng phục thập giới cổ tọa, đem phong ấn tại triệu hoán chi đồng bên trong, đợi đến chủ nhân tiến về tinh không vũ trụ, liền có thể nghĩ biện pháp thu hoạch được thập giới cổ tọa truyền thừa, từ đó được đến thập giới lực lượng. Ánh mắt nhất thời sáng lên, vừa mới Tháp Linh đã nói, đến từ tinh không vũ trụ thập giới cổ tọa, đại biểu cho 10 cái giao diện truyền thừa lực lượng, liền xem như hiện tại chính mình không cách nào được đến, tin tưởng ngày sau tiến về tinh không vũ trụ, đồng dạng có thể được đến thập giới truyền thừa. Dưới tình huống bình thường, chủ nhân là không thể nào vận dụng thập giới cổ tọa lực lượng, bất quá lấy chủ nhân tu vi, muốn ngăn chặn Lạc Ẩn Hoàng, liền xem như có ta trợ giúp đều khó có khả năng. Ngươi muốn cho ta tạm thời vận dụng thập giới cổ tọa lực lượng? Tô Thần không phải người ngu, trong nháy mắt đoán được Tháp Linh ý tứ, chỉ là để hắn không nghĩ ra là, đã chính mình không cách nào vận dụng thập giới cổ tọa lực lượng, vì sao Tháp Linh còn muốn triệu hoán chính mình, đồng thời nói với chính mình liên quan tới áp chế sư phụ sự tình. Nhiều ít có chút không quá phúc hậu, vậy mà tại nơi này muốn đối phó sư phụ biện pháp, Nếu như bị sư phụ Lạc Ẩn Hoàng biết, không biết là có hay không có thể hay không lần nữa bạo đánh mình một trận. Làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, vì mình có thể thuận lợi dung hợp hỗn độn hắc liên, đột phá thân thể cực hạn, chỉ có thể có lỗi với sư phụ. Sư phụ là mình dung hợp hỗn độn hắc liên quan trọng. Chỉ có cùng sư phụ kết hợp, mới có thể đột phá thân thể cực hạn, tăng lên tu luyện tốc độ, bằng không lời nói, bởi vì thân thể hạn chế, chịu chắc chắn trở thành nguyên thần đột phá trở ngại. Thoát ly thân thể, nguyên thần không có khả năng một mực đột phá đi xuống. Chủ nhân, sau đó ngươi mượn nhờ triệu hoán chi đồng, dung hợp thập giới cổ tọa về sau, ta sẽ tương trợ ngươi triệu hoán thế giới lực lượng tới áp chế Lạc Ẩn Hoàng. Trong nháy mắt minh bạch Tháp Linh ý tứ. Có thể. Sư phụ, xin lỗi. Tô Thần cũng rất là bất đắc dĩ. Sự tình lần này, thật là hắn xin lỗi sư phụ, bất quá vì tự thân chỉ có thể xin lỗi sư phụ. Tốt tại việc này đối với sư phụ tới nói, cũng là vô cùng có lợi sự tình, xem như đền bù. Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần nhìn về phía hai người, hỏi, Eloi huynh, ta muốn hỏi một chút, 10 cái tán tiên cổ tọa khi nào sẽ xuất hiện? Không có chút nào kinh ngạc, theo Lôi Thiên Chung, bất kỳ người nào đều không thể không nhìn tán tiên cổ tọa dụ hoặc. Lắc đầu, Lôi đạo, người không biết, bất quá tin tưởng trong thời gian ngắn, tán tiên cổ tọa khẳng định sẽ xuất hiện. Minh bạch. Đối với thập giới cổ tọa, Tô Thần là tình thế bắt buộc. Mặc kệ là vì áp chế sư phụ, hay là bởi vì muốn ngày sau tiến về tinh không vũ trụ, được đến thập giới truyền thừa, hắn đều nhất định muốn thuận lợi được đến thập giới cổ tọa. Rời đi Thiên Ngự Tiên Thành sau. Lâm Vũ Hân cùng Cơ Thiên Tuyết khắp nơi tìm kiếm lấy Tô Thần, chỉ là muốn tại mênh mông tiên vực, khóa chặt một người tung tích nói nghe thì dễ, giống như mò kim dưới đáy biển đồng dạng. Lâm tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta có cần hay không tiến về Thiên Hoang Vị Diện nhìn xem? Không dùng. Thiên Hoang Vị Diện đã không cảm ứng được. Ngươi đi qua. Cơ Thiên Tuyết cực cực đầu, nói ra, thì dựa theo ngươi cho ta tọa độ, ta đã khóa chặt qua Thiên Hoang Vị Diện, không cách nào khóa chặt. Làm sao có khả năng sự tình? Lâm Vũ Hân cùng Cơ Thiên Tuyết có thể nói là mới quen đã thân, hai người ở chung rất là không tệ. Cơ Thiên Tuyết cũng là bất đắc dĩ không thôi. Nàng cũng rất muốn mau chóng khóa chặt Tô Thần. Nhìn xem sư phụ phải chăng đem thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm truyền cho Tô Thần. Một khi Tô Thần thực sự đến sư phụ thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm, như vậy chính là sư phụ chính thức người thừa kế, cho dù là không có đạt được chúa tể truyền thừa cũng giống như thế. Thiên Tuyết, ngươi mang thai đại khái bao lâu thời gian? Còn không đợi Cơ Thiên Tuyết trả lời. Đột nhiên, Cơ Thiên Tuyết sắc mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy thống khổ, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu co quắp. Làm sao? Lâm tỷ tỷ, ta muốn sinh. Ta đi giúp ngươi tìm bà đỡ. Tiền phức Lâm tỷ tỷ. Tiên thành bên trong khắp nơi đều là bà đỡ, Lâm Vũ Hân cũng là vội vàng không thôi, nàng rất rõ ràng nữ nhân sinh con đến cùng ý vị như thế nào, không dám lãng phí mảy may thời gian. Bên ngoài gian phòng. Lâm Vũ Hân cuống cuồng địa đi tới đi lui, đã chỉnh một chút đi qua một ngày một đêm, hài tử vẫn không có xuất sinh. Đẩy cửa ra đi vào. Bốn cái bà đỡ đều là đầu đầy mồ hôi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bà đỡ có thể nhìn ra được, trước mặt nữ nhân này không rất đơn giản, không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức trả lời, cho chúng ta cũng không biết, chỉ là hài tử tại nương trong bụng cũng là không ra, đồng thời một cổ cường đại lực lượng tự mình phong ấn. Bốn cái bà đỡ đều là địa tiên võ giả, đương nhiên có thể cảm nhận được nằm ở trên giường phụ nữ có thai đến cùng là chuyện gì xảy ra, không dám lấy sau mảy may chủ quan cùng lãnh đạm. Sợ ngoài ý muốn nổi lên. Lâm Vũ Hân mi đầu chăm chú nhíu lại, lập tức mượn nhờ lực lượng tràn vào Cơ Thiên Tuyết thể nội. Tốt lực lượng cường đại. Lâm tỷ tỷ, ta không sao, ta có thể cảm ứng được ta hài tử, ngay tại thai nghén tự thân lực lượng. Đi ra. Bốn cái bà đỡ rất là kinh hỉ, lập tức nói ra, y vị tiền bối này, chúng ta cần ngươi trợ giúp. Được. Nửa canh giờ về sau. Ngay tại hài tử xuất sinh trong nháy mắt. Bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống, giống như băng tuyết ngập trời bao phủ, cho dù là bốn cái bà đỡ đều là địa tiên cảnh, cũng không nhịn được hung hăng đánh lấy lạnh run. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm, một tiếng phượng minh, theo hài tử thể nội chậm rãi lên vang vọng toàn bộ thương khung. Hài tử trên đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ ra một cái huyết luân, bên trong ẩn chứa một đầu băng long cùng một đầu băng phượng, long phượng lẫn nhau quấn quanh lấy, phát ra từng tiếng long ngâm phượng minh. Lâm Vũ Hân ánh mắt lập tức động lại, nàng hơi kinh ngạc. Bởi vì mặc kệ là đẳng cấp thấp vị diện vẫn là đẳng cấp cao vị diện, bao quát tiên vực ở bên trong, cũng phải cần 6 tuổi thời điểm, hài tử giác tỉnh thể nội huyết mạch, lấy huyết mạch sinh sôi ra huyết luân. Cơ Thiên Tuyết hài tử, vì sao có thể tại vừa ra đời, liền có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra huyết luân? Bốn cái bà đỡ đều mắt trợn tròn, các nàng cũng chưa từng gặp qua loại hiện tượng này. Thần thể. Một tôn thần thể chậm rãi xuất hiện, hiện lên ở hài tử sau lưng, hư huyễn thần thể bên trên có long phượng hư ảnh, toàn thân màu băng lam, tản ra rét lạnh đông lạnh xương băng hàn lực lượng. Băng thể. Lâm Vũ Hân gắt cao nhìn chằm chằm hài tử sau lưng hiện ra thần thể, thốt ra, nói ra, ở đây là trong truyền thuyết tiên thiên long phượng băng thể. Lâm tỷ tỷ, cái gì là tiên thiên long phượng băng thể? Rất cường đại thần thể, tiên vực rất khó xuất hiện loại thể chất này, lại không nghĩ tới, ngươi hài tử vậy mà nắm giữ nghịch thiên như vậy thần thể, đồng thời còn sớm giác tỉnh long phượng băng tổ huyết luân. Cơ Thiên Tuyết cũng là mừng rỡ không thôi, không có mẫu thân không nguyện ý nhìn đến chính mình hài tử có tiền đồ, nàng có thể nghe được, chính mình hài tử giác tỉnh huyết luân long phượng băng tổ cùng nắm giữ tiên thiên long phượng băng thể khẳng định không đơn giản. Chờ một chút, đây là chí bảo. Tại hài tử chỗ ngực, thì là có một cái bàn quay, cũng là toàn thân màu băng lam, có long phượng đường vân, từng luồng băng hàn lực lượng, trực tiếp bắt đầu dập dờn mà ra. Các ngươi đều mau mau rời đi nơi này. Bốn vị bà đỡ căn bản không dám có chút lưu lại, lập tức quay người rời phòng. Chỉ còn lại có Cơ Thiên Tuyết cùng Lâm Vũ Hân, còn có vừa xuất sinh hài tử. Nguyên lai hài tử tại thai nghén chí bảo, thật sự là khó có thể tin. Đây là hắn thân thể chỗ dựng dục ra chí bảo. Một đầu hư huyễn long ảnh cùng một đầu hư huyễn phượng ảnh lẫn nhau giao thoa, trực tiếp xuyên thấu gian phòng, tại 10.000 dặm hư không lao nhanh gào rú, dẫn tới toàn bộ tiên thành nhìn chăm chú. Mau nhìn, đó là cái gì? Thiên địa dị tượng, có bảo vật xuất thế, hoặc là thần thể hiện lên. Nhanh khóa chặt, thật sự là vận khí quá tốt. Tất cả mọi người tại tập trung vào thiên địa dị tượng phương hướng, bởi vì mỗi người đều biết, có thể dẫn động kinh thiên động địa như vậy dị tượng, khẳng định là thần thể xuất thế, hoặc là bảo vật xuất thế, vô luận là loại nào, đối với võ giả tới nói, tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu. Cần phải biết rằng, vô luận là ai, giác tỉnh thần thể về sau, không có dung hợp thần thể trước đó, đều có thể cưỡng ép bóc ra thần thể, đến mức cái gọi là bảo vật xuất thế, vậy thì càng thêm đơn giản. Gian phòng bên trong. Thiên Tuyết, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ có người đuổi đến cướp đoạt bảo vật, cùng bóc ra thần thể. Được. Cơ Thiên Tuyết minh bạch Lâm Vũ Hân ý tứ, lập tức ôm lấy hài tử thu thập xong hết thảy, theo Lâm Vũ Hân rời đi. Cơ Thiên Tuyết cùng Lâm Vũ Hân vừa mới rời đi. Rất nhiều võ giả cũng đã khóa chặt nơi này, làm đuổi đến thời điểm, lại phát hiện không có một ai. Hài tử xuất thế, giác tỉnh tiên thiên long phượng băng thể, còn có sớm cảm giác sinh sôi ra huyết luân long phượng băng tổ. Dẫn động thiên địa dị tượng, triệt để kinh động toàn bộ tiên thành. Hai người không có chút nào lưu lại, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi tiên thành. Trong màn đêm, lửa trại thiêu đốt, hai người ăn thịt nướng, từng trận mùi thịt tung bay mùi thơm khắp nơi. Thiên Tuyết, cho hài tử muốn tên rất hay sao? Cơ Thiên Tuyết cực cực đầu, nói ra, để ta nghe Tô Thần nói qua, nàng có hai đứa bé, một cái nữ hài gọi Tô Vũ Đồng, một cái nam hài gọi Tô Nghịch. Cho nên ta muốn cho hài tử lấy tên Tô Chỉ Đồng. Tô Chỉ Đồng. Không tệ tên, êm tai. Cơ Thiên Tuyết cười cười, hỏi, Lâm tỷ tỷ, ngươi nói Chỉ Đồng giác tỉnh tiên thiên long phượng băng thể, còn có huyết luân long phượng băng tổ, thật có lợi hại như vậy sao? Lợi hại, vô cùng lợi hại. Lâm Vũ Hân cũng là thổn thức nói, ta chưa bao giờ thấy qua có hài tử có thể tại vừa ra đời, liền lấy thần thể dựng dục ra tiên thiên chí bảo. Ngày sau hài tử nhất định có thể trở thành tiên vực một phương bá chủ. Bất đắc dĩ cười cười. Cơ Thiên Tuyết minh bạch, tiểu gia hỏa khẳng định là kế thừa Tô Thần thiên phú nghịch thiên, bởi vì Tô Thần huyết luân bên trong, liền có một cái tổ long phượng huyết vòng. Tiểu gia hỏa lại là kế thừa tổ long phượng huyết vòng, lấy tiên thiên long phượng băng thể dung nhập huyết mạch, thuận lợi sinh sôi ra toàn mới huyết luân long phượng băng thể. Ôm lấy hài tử, Cơ Thiên Tuyết lẩm bẩm, ngươi không biết phụ thân ngươi ở nơi nào. Trực giác nói cho nàng. Lấy Tô Thần thiên phú, tin tưởng khẳng định đã rời đi thiên hoang vị diện phi thăng tới tiên vực, đến mức bây giờ Tô Thần đến cùng tại tiên vực chỗ nào, cái này liền không biết. Cần muốn đi tìm kiếm. Nói nghe thì dễ. Tiên vực cùng chia chính vực, Tô Thần bởi vì cùng tiên vực Khương gia ở giữa ân oán, chưa chắc sẽ phi thăng tới Thái Thương tiên vực. Mà nàng vì tránh né Khương gia, cũng không có lựa chọn tại Khương gia quản hạt tiên vực phi thăng. Loại tình huống này, như thế nào khóa chặt? Rất khó khóa chặt Tô Thần vị trí. Tự hồ có thể nhìn ra Cơ Thiên Tuyết suy nghĩ trong lòng, Lâm Vũ Hân vừa cười vừa nói, yên tâm, ngươi đều đã nói, Tô Thần thiên phú rất lợi hại, tin tưởng sẽ rất nhanh cuộc khởi. Lâm tỷ tỷ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Hay chỉ đồng đi tìm tài nguyên tu luyện? Cơ Thiên Tuyết không có cự tuyệt. Vô pháp cự tuyệt. Vẻn vẹn là nàng thực lực bây giờ, muốn tại tiên vực lăn lộn, đồng thời mang theo hài tử, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Nàng ngược lại là không quan trọng, lại không thể để hài tử gặp phải nguy hiểm. Có Lâm Vũ Hân tương trợ, như vậy sự tình thì sẽ biến hoàn toàn không giống, rốt cuộc Lâm Vũ Hân thực lực còn tại đó. Tán tiên cổ cảnh. Tán tiên chiến trường. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Tô Thần săn giết mấy ngàn người, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, không ngừng mà thu lấy tinh huyết, nguyên thần cùng huyết luân. Không kiêng nể gì cả, căn bản sẽ không bởi vì đối phương là ai, đến từ cái kia tiên viện, từ đó thủ hạ lưu tình. Không chỉ là hắn. Phàm là tại tán tiên chiến trường người, cái kia không phải là muốn đoạt được cơ duyên và bảo vật, đến mức giết hại, đều là không quan trọng sự tình. Bạch Vũ. Lập tức khóa chặt Bạch Vũ, Tô Thần nhất thời vui vẻ, từ khi đặt chân tán tiên cổ cảnh đến nay, hắn vẫn tại tập trung vào Bạch Vũ tung tích. Không chỉ là muốn để Bạch Vũ trả giá đắt, trọng yếu nhất một chút, vẫn là muốn đoạt lại Bạch Vũ trên thân cái viên kia kiếp long đinh. Tô Thần. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện Tô Thần, Bạch Vũ cười. Hắn đương nhiên biết Tô Thần tiến vào tán tiên cổ cảnh, tuy nhiên không biết Tử Thiên Tiên Viện đến cùng là như thế nào nghĩ, bất quá Tử Thiên Tiên Viện phái ra một vị thánh đạo cảnh tiến vào tán tiên cổ cảnh, cũng thật sự là hết biện pháp. Chỉ là không có nghĩ đến, Tô Thần có thể sống đến bây giờ. Rốt cuộc tán tiên cổ cảnh khắp nơi nguy cấp, tham gia vạn viện tranh phong ba 400 triệu võ giả, tùy tiện đi ra một vị tiên đạo cảnh võ giả, đều có thể nhẹ nhõm đánh giết người này. Tô Thần không có vẫn lạc, chính là hắn lớn nhất nguyện ý nhìn đến sự tình. Bạch Vũ căn bản không quan tâm Tô Thần sống hay chết, chỉ là quan tâm Tô Thần trên thân tiên cực đan, vừa cười vừa nói, ở ngươi ta đã gặp gỡ, như vậy ta muốn trên người ngươi tất cả đan dược, bao quát tiên cực đan, tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi. Tô huynh, chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy hai bóng người chậm rãi đi ra, Bạch Vũ sắc mặt đột biến, hắn liếc một chút liền nhận ra hai người thân phận, đều là đến từ Lôi Đình Tiên Viện. Một cái là Lôi Đình Tiên Viện viện trưởng tôn nữ Kiều Yên Nhi, một cái là bị Lôi Đình Tiên Viện ca tụng là tiên đế phía dưới đệ nhất người Lôi Thiên Trung. Tô Thần làm sao có khả năng nhận biết dạng này người? Cần phải biết rằng, Lôi Đình Tiên Viện đứng hàng vạn viện vị thứ hai, chỉnh thể thực lực muốn xa xa áp đảo Thái Càn Tiên Viện phía trên, cái này phiền phức lớn. Hướng về hai vị ôm một cái quyền, Bạch Vũ vừa cười vừa nói, ở nguyên lai là Lôi Huynh, ta cùng Tô Huynh là quen biết cũ. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, Lôi Thiên Trung lạnh lùng nói, ở ngươi im miệng. Hắn cướp ta đồ vật. Lôi Thiên Trung trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, ở ngươi dám đoạt ta bằng hữu đồ vật. Từ khi bị Tô Thần đánh bại sau Lôi Thiên Trung, thái độ tuyệt đối là phát sinh 180 độ đại chuyển biến, cũng xem Tô Thần vì bằng hữu, bình đẳng đối đãi, rốt cuộc không có trước đó xem thường cùng xem thường. Không phải kiên kỵ Tô Thần, mà chính là sợ hãi Lôi Thiên Trung cùng Kiều Yên Nhi. Hai người đều không phải là hắn có thể trêu chọc tới. Đồ vật. Lôi huynh, đó là ta. Bất nói nhiều lời, lấy ra Tô huynh đồ vật. Tâm lý hung hăng mắng lấy, bất quá trở ngại hai vị uy hiếp, Bạch Vũ căn bản không dám nói nhảm, rốt cuộc Thái Càn Tiên Viện tiên tôn cảnh cường giả không ở bên người. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tránh trước lôi, miễn cho đến thời điểm ăn thiệt thòi. Bất kể có hay không nguyện ý giao ra, đối mặt hai vị tiên tôn cảnh, còn là đến từ Lôi Đình Tiên Viện người, hắn chỉ có thể giao ra. Trong tay xuất hiện kiếp Long Đinh, trực tiếp ném cho Tô Thần, trong ánh mắt tràn ngập băng lãnh sát ý, bất quá lại không nói thêm gì, cho dù là uy hiếp lời nói đều không có. Không cần thiết sự tình. Cái này thời điểm treo chọc Tô Thần, khẳng định là tự tìm phiền toái. Đợi đến rời đi tán tiên cổ cảnh, có là cơ hội tìm Tô Thần báo thù, đến thời điểm liền Tử Thiên Tiên Viện đều muốn đi theo Tô Thần cùng một chỗ không may, hắn sẽ để cho Tô Thần biết, trêu chọc hắn hội nỗ lực đại giới cỡ nào. Lôi Đình Tiên Viện xếp ở vị trí thứ hai lại có thể thế nào, Thái Càn Tiên Viện cũng sẽ không sợ hãi, chỉ là tình huống bây giờ có chỗ khác biệt mà thôi. Thuận lợi được đến Kiếp Long Đinh, Tô Thần cũng là thở phào. Trong tay mình đã có 51 mai Kiếp Long Đinh, tăng thêm cái này mai Kiếp Long Đinh, chính là chỉnh một chút 52 mai Kiếp Long Đinh. Ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị rời đi thời điểm. Bạch Vũ huynh, chẳng lẽ ngươi dạng này thì muốn rời đi sao? Ồ, cái kia Tô huynh nghĩ muốn thế nào? Hắn nhưng là đến từ Thái Càn Tiên Viện, đồng thời viện trưởng còn là hắn gia gia, hắn cũng không tin Tô Thần dám đối với hắn làm cái gì, bao quát Lôi Thiên Chung hai người ở bên trong. Tô Thần có thể đoán được Bạch Vũ suy nghĩ trong lòng, muốn là đổi lại người khác, có lẽ sẽ sợ hãi Thái Càn Tiên Viện viện trưởng, chỉ là Bạch Vũ gặp phải người lại là Tô Thần. Bạch Vũ sắc mặt rất là âm trầm. Biệt khuất tới cực điểm, muốn không phải đối phương ỷ vào bên người hai vị tiên tôn, Tô Thần dám lớn lối như vậy. Hắn trực tiếp một bàn tay đập chết đối phương. Chỉ là hiện tại. Đối mặt Lôi Thiên Chung cùng Kiều Yên Nhi, hắn thực sự không dám trêu chọc Tô Thần. Từng bước một hướng về Bạch Vũ đi đến. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, Tô Thần làm sao có thể bỏ qua Bạch Vũ. Bạch Vũ, ngươi muội muội đã chết, còn có Thái Càn Tiên Viện hắn học viên, ta sẽ gặp một cái giết một cái, chỉ cần gặp phải ta người, ta đều biết để bọn hắn vĩnh viễn mai táng tại Táng Tiên cổ cảnh bên trong. A, à, sắc mặt triệt để biến, nhìn lấy Tô Thần băng lãnh hai mắt, Bạch Vũ không có chút nào hoài nghi, muội muội mình chết. Muốn là đơn độc Tô Thần một người, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng, rốt cuộc Tô Thần chỉ là cái gọi là ngưng thánh cảnh mà thôi, làm sao có khả năng đồ sát Thái Càn Tiên Viện người. Bất luận kẻ nào đều không thể đánh giết, thánh đạo cảnh cùng tiên đạo cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn. Mà bây giờ, tình huống lại khác. Không biết là nguyên nhân gì, để Tô Thần vậy mà cùng Lôi Đình Tiên Viện người tiến tới cùng nhau, chuyện không có khả năng, cũng biến thành khả năng. Tô Thần, bút trướng này ta ghi nhớ, chúng ta ngày sau gặp lại. Ngay tại Bạch Vũ quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Tô Thần trong tay tạp thiên chuyên, cũng trực tiếp hung hăng đập đi ra, đối mặt một cái tiên hoàng, không có bất luận cái gì lãng phí thời gian. Tạp thiên chuyên trực tiếp phá vỡ tầng tầng hư không, thậm chí không giống nhau Bạch Vũ kịp phản ứng, bá đạo không gì sánh được tạp thiên chuyên đã hung hăng nện ở trên đầu. Lấy Bạch Vũ phòng ngự lực, làm sao có khả năng ngăn cản được tạp thiên chuyên kinh thiên một đập, thân thể trực tiếp bạo liệt, hóa thành một đoàn sương máu tràn ngập ra. Lôi Thiên Chung hơi kinh ngạc, hắn tự hồ không nghĩ tới Tô Thần như thế mối hận, vậy mà thực có can đảm đồ sát Bạch Vũ. Bạch Vũ thân phận rất là đặc thù, có thể là đến từ Thái Càn Tiên Viện viện trưởng cháu trai, cái này thời điểm đánh giết hắn, tuyệt đối là trêu chọc Thái Càn Tiên Viện. Tại Vạn Viện Tranh Phong bên trong, có rất ít người sẽ đi đụng chạm hắn tiên viện phòng tuyến cuối cùng. Riêng là xếp tại vị trí thứ 10 tiên viện, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, một khi đụng chạm lấy tiên viện phòng tuyến cuối cùng, hội có phiền toái rất lớn. Lôi Thiên Chung muốn nói điều gì, bất quá nhìn lấy Bạch Vũ đã vẫn lạc, muốn ngăn cản đã không có khả năng. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, giữa thiên địa đột nhiên bộc phát ra từng luồng kinh người khí tức, trực tiếp bao trùm toàn bộ Táng Tiên chiến trường, mênh mông lực lượng hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn. Táng Tiên cổ tọa xuất thế. Lôi Thiên Chung rất là kinh hỉ nói ra. Táng Tiên cổ tọa. Chỉ có Tô Thần biết, Táng Tiên chiến trường 10 cái Táng Tiên cổ tọa, hoàn toàn thì là đến từ Tinh Không Vũ Trụ thập giới cổ tọa, đại biểu cho Tinh Không thập giới truyền thừa lực lượng. Liền Tháp Linh đều coi trọng như vậy thập giới truyền thừa, Tô Thần đương nhiên rất rõ ràng thập giới cổ tọa ý vị như thế nào. Mau nhìn. Ngay tại lúc này, hư không vô tận xuất hiện 10 cái ghế đá, toàn thân bị trùng sáng bao phủ, một cái tiếp theo một cái vượt ngang Táng Tiên chiến trường, mỗi một cái ghế đá bên trên tỏa ra lấy khí tức cực lớn phun trào. Đây cũng là cái gọi là Táng Tiên cổ tọa. Cũng là Táng Tiên chiến trường lớn nhất đại cơ duyên, trên mặt mỗi người đều tràn ngập tham lam. Hư, hư, hư. Tất cả mọi người hướng về 10 cái Táng Tiên cổ tọa nhanh chóng mà đi, muốn tranh đoạt Táng Tiên cổ tọa, chỉ là Tô Thần tốc độ càng nhanh. Chính đại huyết luôn nhanh chóng ngưng tụ mà ra, từng cái hiện lên ở trên đỉnh đầu của mình hư không. Hai người các ngươi không muốn tranh đoạt. Nhìn lấy đã thoát ra ngoài Tô Thần, Lôi Thiên Chung sắc mặt rất là âm trầm. Tô Thần ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn độc chiếm 10 cái Táng Tiên cổ tọa. Nhiều ít có chút quá mức bá đạo. Lôi học trưởng, ngươi không muốn đi tranh đoạt, Tô Thần là không biết thủ hạ lưu tình. Lôi Thiên Chung gật gật đầu, hắn không phải Tô Thần địch thủ, Nếu là thật gặp phải Tô Đệ ngăn trở giết, đến thời điểm thật sự là không cách nào chống cự. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng là buồn bực không thôi. Hắn nhưng là được vinh dự Lôi Đình Tiên Vực Tiên Đế phía dưới đệ nhất người, vốn cho rằng lần này tham gia Vạn Viện Tranh Phong, tiến vào Tán Tiên Cổ Cảnh, tuyệt đối có thể quét ngang Tán Tiên Cổ Cảnh. Hiện tại đâu? Hắn thậm chí ngay cả một cái ngưng thánh cảnh đều không thể đánh bại, không chỉ có trơ mắt nhìn mình thích nữ nhân, đầu nhập người khác ôm ấp, thậm chí đối mặt cơ duyên đều không thể tranh đoạt, rất là biệt khuất, lại không có biện pháp nào, ai bảo hắn không phải Tô Thần địch thủ. Chính đại huyết luân một hiện ra, đồng thời bộc phát ra chính cổ mênh mông lực lượng cường đại, mỗi một cái huyết luân bao trùm một cái Tán Tiên Cổ Tọa, cũng chính là thập giới cổ tọa. Đây cũng là Tháp Linh nói cho Tô Thần biện pháp, vẻn vẹn là dựa vào lấy Tô Thần một người, khẳng định không cách nào hàng phục thập giới cổ tọa, chỉ có mượn nhờ Tháp Linh lực lượng. Tô Thần cũng là cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì dưới tình huống bình thường, Tháp Linh là sẽ không xuất thủ tương trợ chính mình. Lần này không biết là chuyện gì xảy ra, Tháp Linh vậy mà sẽ chủ động lựa chọn tương trợ chính mình. Chính mình thì là khóa chặt chính giữa một cái Tán Tiên cổ tọa, hai đầu lông mày mở ra một vết nứt, xuất hiện một con mắt, thuần con mắt màu đen, chính là Triệu Hoán Chi Đồng. Tô Thần cùng sở hữu chín đại huyết luân, cho nên có thể dựng dục ra chín cái đồng tử, bây giờ hắn đã dựng dục ra ngũ đại huyết luân chi đồng. Theo thứ tự là Thôn Phệ Chi Đồng, bên trong ẩn chứa Thực Long Nghĩ Tộc cùng Thực Long Nghĩ Hoàng. Thời Không Chi Đồng, bên trong ẩn chứa 10 đóa Tán Liên. Sát Thần Chi Đồng, bên trong ẩn chứa Thái Ngục Chung, cũng chính là cái gọi là Thái Ngục Sát Thần Chung. Luân Hồi Lôi Đồng, bên trong thì là ẩn chứa Tiên Thiên Lôi Bàn. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, mình bây giờ muốn làm sự tình, cũng là mượn nhờ Triệu Hoán Chi Đồng, đến hàng phục 10 tòa thập giới cổ tọa. Đợi đến chính mình ngày sau tiến về tinh không vũ trụ, liền có thể mượn nhờ thập giới cổ tọa đến thu hoạch được thế giới truyền thừa. Còn có lần này áp chế sư phụ, cho nên vô luận bởi vì nguyên nhân gì, hắn nhất định phải thuận lợi hàng phục thập giới cổ tọa. Có Tháp Linh tương trợ, Tô Thần trên đỉnh đầu nổi lơ lửng Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp, đồng thời ngưng tụ ra Triệu Hoán Chi Đồng, bộc phát ra từng luồng Triệu Hoán Chi Đồng, trực tiếp bắt đầu diện tích che phủ trước thập giới cổ tọa. Tô Thần minh bạch một việc, cái kia chính là chỉ cần mình có thể hàng phục một giới cổ tọa, tin tưởng liền có thể hàng phục thập giới cổ tọa, bởi vì thập giới cổ tọa là một thể. Từng cái võ giả điên cuồng mà dâng tới thập giới cổ tọa, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, thật đúng là một đám chán ghét con ruồi. Hắn đương nhiên sẽ không để những người này quấy rầy chính mình, đồng thời có những thứ này người quấy rầy, đối với hắn có rất lớn trở ngại, nghĩ tới đây Tô Thần, chuẩn bị đại khai sát giới, đến uy hiếp ở tất cả mọi người, không cho bất luận kẻ nào lại tới quấy rầy mình. Từng mai kiếp long đinh lao nhanh mà ra, đồng thời Tô Thần trong tay xuất hiện tán kiếp bút, bắt đầu hướng về bốn phía vẽ lên. Bá đạo khí lưu bắt đầu không ngừng mà hội tụ ra từng cái chết chữ. Vô số chết chữ giống như vô tận lôi điện, hung hăng xé rách hư không vô tận, hướng thẳng đến bốn phía từng vị võ giả hung hăng ấn đi. Không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, Tô Thần muốn cũng là uy hiếp hiệu quả, đồng thời đợt thứ nhất đánh giết rất là trọng yếu, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì dây dưa dài dòng. Chết. Vô số chết chữ, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng thẳng đến bốn phía võ giả hung hăng ấn đi. Những thứ này người trên mặt toàn bộ tràn ngập tham lam, hận không thể lập tức được đến Tán Tiên cổ tọa. Bởi vì mỗi người đều biết, Tán Tiên cổ tọa chính là Tán Tiên chiến trường, chính là Tán Tiên cổ cảnh lớn nhất đại cơ duyên. Trọng yếu nhất là Tán Tiên cổ tọa không phải nhiều lần Tán Tiên cổ cảnh mở ra đều sẽ hiện thế, thật vất vả gặp phải lần này ngàn năm một thuở cơ hội, tin tưởng sẽ không có người lựa chọn từ bỏ. Điên cuồng mà dâng tới Tán Tiên cổ tọa. Đáng tiếc là Tán Tiên cổ tọa bao phủ từng đoàn chùm sáng, bất kỳ người nào đều không cách nào phá vỡ chùm sáng phòng ngự, loại tình huống này làm sao có khả năng được đến chùm sáng bên trong chất chứa Tán Tiên cổ tọa. Tại Lôi Thiên Chung cùng Kiều Yên Nhi chấn kinh trong ánh mắt, từng cái chết chữ không ngừng mà khắc ở mỗi một vị võ giả trên thân, thân thể trong nháy mắt bạo liệt, từng cái hóa thành sương máu tràn ngập ở trong hư không, giống như bị sương máu bao phủ 10.000 dặm tầng mây. Đủ hung ác. Kiều Yên Nhi mi đầu chăm chú nhíu lại, nói ra, để tranh đoạt cơ duyên, ngươi không chết thì là ta vong, Tô Thần không có lỗi gì. Kiều học muội, ta luôn luôn cảm giác cái này Tô Thần có chút không đúng, hắn chỉ là ngưng thánh cảnh, lại có thể đánh giết bất luận cái gì tiên đạo võ giả, ngươi không cho rằng. Không giống nhau Lôi xong, Kiều Y Nhi đã khoát tay nói ra, kẻ ta ưa thích người, không cho phép ngươi ở sau lưng nghị luận hắn. Rất là im lặng, lại không có biện pháp nào. Lôi Thiên Chung cũng minh bạch trong mắt người tình biến thành Tây Thi đạo lý, Kiều Y Nhi ưa thích Tô Thần liền xem như thả cái rắm đều là hương. Chính mình vẫn là ngoan ngoãn im miệng, tránh khỏi tìm mắng. Tô Thần đợt công kích thứ nhất, kiếp Long Đinh cùng tán kiếp Bút Điệp Gia, trực tiếp bao trùm mấy trăm người, toàn bộ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hóa thành sương máu, dọa đến người khác sắc mặt đột biến. Đây là nơi nào xuất hiện người điên, làm bọn hắn cảm ứng được nam tử thân thể bên trên tản mát ra khí tức, chỉ là ngưng thánh cảnh thời điểm, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Tiểu tử, 10 tòa tán tiên cổ tọa, không phải ngươi một người có thể nuốt. Hắn có 9 cái huyết luân. Hắn lại là 9 vòng cùng tồn tại, trước đó đánh bại Lôi Thiên Chung người kia. Làm tất cả mọi người nhìn về phía nam tử trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra 9 cái huyết luân, đồng thời đã có người nhận ra, người này thì là trước đó đánh bại Lôi Thiên Chung cái kia ngưng thánh cảnh, triệt để mắt trợn tròn. Muốn là đổi lại hắn ngưng thánh cảnh, khẳng định không có người để vào mắt, bởi vì lấy thánh đạo cảnh cùng tiên đạo cảnh ở giữa chênh lệch, tin tưởng liền xem như yếu nhất tiên nhân võ giả, đều có thể vài phút miểu sát thánh đạo cảnh võ giả, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Lần này đến đây tán tiên chiến trường, đồng thời vì tán tiên cổ tọa mà đến võ giả, có chừng hơn 10 triệu võ giả nhiều, khắp nơi đều là. Càng về sau, càng là không nhìn thấy phía trước chuyện gì phát sinh, lại là nghĩa vô phản cố xông về phía trước, muốn có được tán tiên cổ tọa. Tại như thế cơ duyên trước, không có có người lựa chọn từ bỏ, chỉ có thể nhìn thấy từng vị võ giả không ngừng mà từ trên cao rơi xuống, ở chỗ này, võ giả tánh mạng là không đáng giá tiền nhất. Tô Thần lại không có lãng phí thời gian, nơi này võ giả thực sự quá nhiều, mình muốn toàn thân tâm hàng phục thập giới cổ tọa, nhất định phải nghĩ muốn uy hiếp ở tất cả mọi người. Hàng trăm hàng ngàn vạn vũ người đồng thời tranh đoạt 10 tòa thập giới cổ tọa, loại này điên cuồng cho dù là Lôi Thiên Chung đều có chút nghẹn họng nhìn trân trối, tại loại này tranh đoạt bên trong, cho dù là hắn loại này tiên tôn cảnh, cũng có khả năng tùy thời vẫn lạc. Rất là thổn thức không thôi. Muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người. Võ giả thực sự quá nhiều, coi như mình có thể tùy ý đồ sát, cái này cần giết tới khi nào. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, hắn có thể không nguyện ý chậm trễ thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đưa ra càng nhiều thời gian đến giải quyết 10 tòa thập giới cổ tọa, mà không phải đem thời gian uổng phí hết ở chỗ này. Chỉ có thể mượn nhờ Thực Long Nghĩ tộc lực lượng, nguyên bản Thực Long Nghĩ tộc ngay tại dung hợp thời không lực lượng, trong thời gian ngắn cũng không có thể vận dụng, rốt cuộc lại đánh gãy Thực Long Nghĩ tộc dung hợp tốc độ. Bất quá bây giờ tình huống đã khác biệt, đối mặt hơn 10 triệu võ giả, hắn chỉ có thể sử dụng Thực Long Nghĩ tộc lực lượng, cho dù là không đồ sát, chỉ là đem ngăn cản ở ngoài, lưu lại cho mình thời gian, đến toàn lực hàng phục 10 tòa thập giới cổ tọa. Hai đầu lông mày lần nữa ngưng tụ ra thôn phệ chi đồng. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, vô số Thực Long Nghĩ tộc tộc nhân bắt đầu theo thôn phệ chi đồng bên trong lao nhanh mà ra, giống như thiên quân vạn mã tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường, 10.000 dặm hư không đều tại rung động, phát ra trận trận tiếng gào thét vang vọng thương khung. Đây là Thực Long Nghĩ tộc. Lôi Thiên Chung hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lẩm bẩm, làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng hàng phục Thực Long Nghĩ tộc. Kiều Y Nhi cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vì nàng vậy mà phát hiện, Tô Thần không chỉ là có được một cái đồng tử, còn có một cái khác đồng tử, một người đồng thời có được hai cái đồng tử. Kiều Y Nhi phát hiện sự tình, Lôi Thiên Chung cũng phát hiện, nói ra, ở người khác chỉ có thể thai nghén một cái đồng tử, mà Tô Thần lại là có 9 cái huyết luân, có thể đồng thời dựng dục ra 9 cái đồng tử. 9 cái đồng tử, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ, đây cũng là nắm giữ 9 vòng cùng tồn tại nghịch thiên chỗ. Rất là hâm mộ. Muốn là hắn có thể có được 9 vòng, cái kia là chuyện không có khả năng, không cần nói tiên vực, tin tưởng hắn đẳng cấp cao vị diện, đều khó có khả năng xuất hiện nghịch thiên như vậy người. Thực Long Nghĩ tộc, đây là Thực Long Nghĩ tộc. Nhanh rút lui. Vô tận Thực Long Nghĩ tộc tộc nhân, bắt đầu bao phủ 10 tòa thập giới cổ tọa, bất kỳ người nào đều không được đến gần nửa bước. Tô Thần không tiếp tục đi quản, mà chính là nhìn về phía trước mặt thập giới cổ tọa. Chỉ cần có thể hàng phục một tòa, liền có thể hàng phục hắn 9 tòa. Triệu hoán chi đồng bắt đầu một lần nữa tuôn ra từng luồng triệu hoán lực lượng, ung ung kéo đến bao phủ trước mặt trùng sáng, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn ngay cả ánh sáng đoàn cùng một chỗ hàng phục. Vừa mới hắn đã thấy, có người điên cuồng địa công kích trùng sáng, lại không cách nào phá vỡ trùng sáng phong ấn, ngay cả ánh sáng đoàn đều không thể không phá nổi tình huống dưới, làm sao có khả năng được đến bên trong thập giới cổ tòa. Cho nên Tô Thần cách làm, cùng bất luận kẻ nào cũng không giống nhau. Không có công kích trùng sáng, mà chính là liền mang theo trùng sáng cùng một chỗ thôn phệ, sau đó mượn nhờ triệu hoán chi đồng đến dung hợp thập giới cổ tọa, ngược lại có hỗn độn thôn phệ tháp tương trợ, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi dung hợp. Nhìn lấy ngăn cản tại trước Thực Long Nghĩ tộc, tất cả mọi người sắc mặt đều rất là âm trầm, từng cái gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt mỗi một cái Thực Long Nghĩ, căn bản không dám có chút tới gần. Thực Long Nghĩ tộc số lượng thực sự quá to lớn, căn bản không biết có bao nhiêu chỉ. Muốn là đổi lại hắn cơ duyên, khẳng định không người nào nguyện ý treo chọc Thực Long Nghĩ tộc. Chỉ là hiện tại, bọn họ đối mặt lại là 10 tòa tán tiên cổ tọa, nghiêm chỉnh mà nói là tán tiên cổ cảnh lớn nhất đại cơ duyên, thậm chí muốn áp đảo tán tiên cổ điện phía trên. Như thế nào từ bỏ? Thật sự là không cam tâm. Thì dạng này, tại không cam lòng tâm cùng tham lam song trọng điệp gia dưới, bắt đầu có người công kích Thực Long Nghĩ tộc. Đối mặt tán tiên cổ tọa, rất nhiều người đều lựa chọn xuất thủ, làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ. Thực Long Nghĩ tộc thì phải làm thế nào đây? Bọn họ nơi này có chừng hàng trăm hàng ngàn vạn vũ người, một cái hai cái có lẽ sẽ kiên kỵ Thực Long Nghĩ tộc, nhưng là hiện tại, mênh mông như vậy võ giả tuyệt đối có thể liều mạng. 10 tòa tán tiên cổ tọa, tuyệt đối là tán tiên cổ cảnh đỉnh cấp cơ duyên. Không có khả năng từ bỏ tình huống dưới. Chỉ có chiến. Chiến Thực Long Nghĩ tộc. Mỗi người đều biết tình huống này, trừ một bộ phận võ giả, không nguyện ý mạo hiểm bên ngoài, người khác thì là cùng nhau tiến lên. Có Tô Thần mệnh lệnh, Thực Long Nghĩ tộc làm sao có khả năng lùi bước, cho dù là nửa bước đều không được. Cái này hay là bởi vì bí cảnh hạn chế, Thực Long Nghĩ Hoàng không cách nào hiện thân, bằng không lời nói, vẻn vẹn là Thực Long Nghĩ Hoàng một người, liền đủ để quét ngang nơi này tất cả mọi người. Rầm rầm rầm. Khủng bố va chạm, làm đến song phương triển khai đáng sợ nhất chém giết, vô luận là ai đều liều mạng, giết đỏ mắt, không có cái gọi là phòng thủ. Một cái là tử thủ, một cái là liều mạng công kích. Không ngừng mà có võ giả cùng Thực Long Nghĩ theo hư không rơi xuống, trên mặt đất rất nhanh liền chồng chất như núi, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Tình huống bây giờ, sinh mệnh là không đáng giá tiền nhất. Lôi Thiên Trung thì là che chở Kiều Yên Nhi, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao không để hai người bọn họ xuất thủ cướp đoạt, hoàn toàn là ỷ vào Thực Long Nghĩ tộc, muốn nuốt một mình 10 tòa thập giới cổ tọa, hoàn toàn là cái người điên. Người bình thường chắc chắn sẽ không làm như thế, rốt cuộc mọi thứ không thể đụng vào đụng đáy tuyến, không cần nói Tử Thiên Tiên Viện, cho dù là xếp tại 10 vị trí đầu tiên viện, tin tưởng cũng sẽ không tùy ý làm như thế. Thật sâu nhìn một chút bên người Kiều Yên Nhi, Lôi Thiên Trung thật sâu thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn nói ra, Lê Kiều học muội, tha thứ ta nói thẳng, Tô Thần làm như thế, liền xem như có thể có được 10 tòa tán tiên cổ tọa, cũng coi là đắc tội tất cả tiên viện, trừ ta Lôi Đình Tiên Viện bên ngoài, hắn tiên viện người, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, trọng yếu nhất là, đột nhiên được đến tán tiên cổ tọa sự tình, cũng sẽ truyền khắp toàn bộ Thái Thương Tiên Vực. Kiều Yên Nhi không nói gì, nàng há có thể nghe không hiểu Lôi Thiên Trung ý tứ, chỉ là nàng không cách nào ngăn cản Tô Thần, như thế nào ngăn cản. Đối mặt tán tiên cổ cảnh lớn nhất đại cơ duyên. Không cần nói Tô Thần, tin tưởng vô luận đổi lại là ai cũng sẽ liều mạng tranh đoạt. Nhìn chung hiện tại đại chiến Thực Long Nghĩ tộc tất cả mọi người, bao quát Lôi Đình Tiên Viện người, cái nào không phải là muốn được đến tán tiên cổ tọa. Trừ phi là não tử có bệnh, mới sẽ lựa chọn từ bỏ, bao quát nàng ở bên trong đều muốn có được 10 tòa tán tiên cổ tọa, chỉ là không nguyện ý cùng Tô Thần tranh đoạt. Lôi học trưởng, ngươi đi đem tất cả tiên viện người toàn bộ gọi trở về, bọn họ sẽ chỉ hy sinh vô ích mà thôi. Không nguyện ý nhìn lấy tiên viện học viên hy sinh, trọng yếu nhất một chút, là nàng không muốn cùng Tô Thần bởi vì tiên viện sự tình, làm đến hai người bọn họ không hòa thuận. Bây giờ Tô Thần, khẳng định là đã giết đỏ mắt, người nào mặt mũi cũng sẽ không cho. Cái này thời điểm treo chọc Tô Thần, chỉ có thể là không không chịu chết. Nhìn lấy mênh mông Thực Long Nghĩ tộc, Kiều Y Nhi có thể đoán được, Tô Thần khẳng định là hạ mệnh lệnh bắt buộc, muốn ngăn cản tất cả mọi người tiến lên trước một bước, muốn nuốt một mình 10 tòa tán tiên cổ tọa. Ta minh bạch. Lôi Thiên Trung không chần chờ chút nào, lập tức bước ra một bước, bắt đầu triệu hoán Lôi Đình Tiên Viện người. Nửa canh giờ về sau, 90% Lôi Đình Tiên Viện học viên đã toàn bộ được triệu hoán mà quay về. Từng cái đến từ Lôi Đình Tiên Viện học viên, rất là hiếu kỳ nhìn lấy Lôi Thiên Trung cùng Kiều Yên Nhi. Không biết vì cái gì không đi tranh đoạt 10 tòa tán tiên cổ tọa, chẳng lẽ hai người sợ hãi Thực Long Nghĩ tộc, lựa chọn từ bỏ 10 tòa tán tiên cổ tọa. Lôi học trưởng, 10 tòa tán tiên cổ tọa đã hiện thế, Chẳng lẽ chúng ta Lôi Đình Tiên Viện thật muốn lựa chọn từ bỏ sao? Không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Thật vất vả gặp phải 10 tòa tán tiên cổ tọa, cái này thời điểm lựa chọn từ bỏ, khẳng định là không người nào nguyện ý. Tô Thần là Kiều Học muội người yêu, hắn muốn đoạt được 10 tòa tán tiên cổ tọa, đồng thời Thực Long Nghĩ tộc là hắn khống chế, chúng ta Lôi Đình Tiên Viện lựa chọn từ bỏ. A, người yêu. Nghe đến lời này, tất cả mọi người triệt để mộng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng Lôi Thiên Trung hiện tại chỗ nói là có ý gì, từng cái căn bản không nguyện ý lựa chọn tin tưởng. Riêng là tất cả nam học viên, từng cái nhìn về phía Kiều Yên Nhi, lập tức có người hỏi, nghe Kiều học tỷ, Lôi học trưởng nói là thật sao? Kiều Yên Nhi gật gật đầu, nàng là cái vô cùng bảo thủ nữ nhân, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, nàng và Tô Thần ở giữa sự tình đã phát sinh, không cách nào cải biến. Đã không cách nào cải biến, thì phải nghĩ biện pháp đi tiếp thu. Kiều học tỷ, chúng ta rất muốn hỏi hỏi, cái này Tô Thần đến cùng là cái gì địa vị? Lôi Thiên Trung có chút nhức đầu, hắn hiểu được những thứ này người phẫn nộ, lúc trước hắn đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ, bất quá đã ưa thích Kiều Yên Nhi, như vậy thì muốn xem đến Kiều Yên Nhi hạnh phúc. Hắn gọi Tô Thần, đến từ Tử Thiên Tiên Viện, hắn có được 9 cái huyết luân, đồng thời lấy ngưng thánh cảnh đánh bại ta, các ngươi có người có thể thắng được qua hắn sao? Các ngươi người nào có 9 cái huyết luân? Ngưng thánh cảnh. Đánh bại Lôi Thiên Trung. Nắm giữ 9 cái huyết luân. Đây là Lôi Thiên Trung chính miệng chỗ nói, khẳng định không có có người lựa chọn hoài nghi, chỉ là cảm thấy chấn kinh mà thôi. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, một cái ngưng thánh cảnh là như thế nào đánh bại Lôi Thiên Trung, rốt cuộc Lôi Thiên Trung tại Lôi Đình Tiên Viện, thế nhưng là được vinh dự tiên đế phía dưới đệ nhất người, lúc nào cũng có thể tấn cấp tiên đế cảnh. Tô Thần nắm giữ 9 cái huyết luân. Còn có Thực Long Nghĩ tộc, liền xem như thế, vẫn là có người không cam tâm, muốn xuất thủ cướp đoạt. Chỉ là trở ngại Lôi Thiên Trung cùng Kiều Yên Nhi uy hiếp, không dám ra tay mà thôi. Các đại tiên viện cùng Thực Long Nghĩ tộc điên cùng chém giết, làm đến đâu đâu cũng có thi thể theo hư không rơi xuống, sương máu đã bao trùm toàn bộ thiên địa, gây mũi máu tanh mùi vị, để Lôi Thiên Trung mấy người cũng là mày nhíu lại lấy. Quá khốc liệt. Phỏng đoán cẩn thận, ngắn ngủi mấy chục phút chém giết, vẫn là các đại tiên viện người Điệp gia, chỉ sợ đã khoảng chừng hơn mấy chục vạn. Đây chính là mấy trăm ngàn võ giả. Chỉ là ngắn ngủi mấy chục phút thời gian, liền đã vẫn lạc hầu như không còn, bản thân đã nói rõ hiện đang chém giết lẫn nhau đến cùng khốc liệt đến mức nào. Bắt đầu có người lựa chọn lùi bước, bởi vì bọn hắn không muốn chết, riêng là nhìn đến không ngừng mà có người bị tàn sát vẫn lạc, theo hư không không ngừng rơi xuống mà xuống, người nào cũng không thể bảo đảm, bọn họ thì nhất định có thể sống sót. Không nhìn sinh tử. Người nào có thể làm được, bất quá cũng có không muốn sống, vì tranh đoạt 10 tòa tán tiên cổ tọa. Thật đúng là liều mạng xông về phía trước. Loạn ta căng cơ. Tô Thần trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nguyên bản hắn là không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt, chỉ cần có thể được đến cái gọi là thập giới cổ tọa là được, có thế không sát tắc không giết, hắn cũng không muốn đồng thời treo chọc vạn viện. Nhưng là hiện tại, tình huống rõ ràng đã không nhận hắn khống chế, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hắn Thực Long Nghĩ tộc khẳng định sẽ tổn thất nặng nề, tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn loại chuyện này phát sinh. Ông hai đầu lông mày đột nhiên xé mở một vết nứt, thời không chi đồng từ bên trong chậm rãi ngưng tụ mà ra, từng đóa tán liên trôi nổi mà ra, chỉnh một chút 10 đóa tán liên phiêu phù ở Tô Thần thân thể bốn phía. Trong tay xuất hiện trên trăm mai càn khôn đan, bởi vì mỗi lần vận dụng tán liên, đều sẽ tiêu hao nguyên thần, chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Tô Thần là không nguyện ý tùy ý vận dụng tán liên lực lượng. Mà bây giờ, những thứ này người dám phạm tiện, vẻn vẹn là dựa vào lấy Thực Long Nghĩ tộc chống cự. Khẳng định sẽ đối Thực Long Nghĩ tộc tạo thành tổn thất rất lớn. Loại tình huống này, chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng 10 đóa tán liên lực lượng, Tô Thần đã động sát niệm, muốn ngăn cản chính mình tranh đoạt 10 tòa thập giới cổ tọa, như vậy chính mình chỉ có thể đại khai sát giới. Chẳng trách chính mình. Băng lãnh trong hai mắt đều là nhảy lên sát ý, làm đến bốn phía nhiệt độ cũng bắt đầu chợt hạ xuống, 10 đóa tán liên bắt đầu vô hạn tăng vọt, gấp trăm lần tăng vọt, trong nháy mắt biến thành to lớn tán liên. Mau nhìn đó là cái gì? Tốt lực lượng kinh khủng, chúng ta nhanh rút lui. Lôi Thiên Trung bọn người lập tức lui về sau, bọn họ đều có thể cảm thụ được đi ra, phiêu phù ở hư không 10 đóa liên hoa bên trong đến cùng ẩn chứa cường đại cỡ nào uy năng, bao quát hắn không có xuất thủ người đều là như thế, căn bản không dám ở tại chỗ lưu lại. Từng cái hoảng sợ nhìn lấy hư không 10 đóa liên hoa, đây là một cái ngưng thánh cảnh võ giả có thể thi triển đi ra lực lượng sao? Thật là không thể tin tưởng. một cái biển lửa, đầy trời lôi điện bao phủ. Lôi hỏa chồng lên, hai bóng người thống khổ gào thét, ngay tại mượn nhờ lôi hỏa thai nghén. Kiên trì, chỉ có như vậy, chúng ta hài tử mới có thể từ xuất sinh liền biến đến cường đại. Lôi Hi Phi cắn răng kiên trì. Nàng và hỏa hàng tư bản thân liền là một thể, lấy lôi thai nghén lửa, lấy lửa thai nghén lôi, lôi hỏa sinh sôi, nghĩ muốn nhờ cái này bên trong đặc thù hoàn cảnh, đến thai nghén chính mình hài tử. Hài tử xuất sinh. Không có khóc nỉ non, chỉ có hai đạo vang vọng chân trời oanh minh. Toàn bộ lôi hỏa cấm địa, bắt đầu bộc phát ra mênh mông lôi hỏa khí tức, bay thẳng chín tầng mây tầng, làm đến toàn bộ thương khung cũng bắt đầu rung động động lên đến. Hai đứa bé, một trời sinh nương theo lấy tiên thiên chí tôn lôi thể, một trời sinh nương theo lấy tiên thiên chí tôn hỏa thể, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau, toàn bộ dựng dục ra mỗi người tiên thiên chí bảo, theo thứ tự là tiên thiên lôi bàn cùng tiên thiên lửa bàn. Hai đứa bé trên đỉnh đầu, chung ngưng tụ ra bốn cái huyết luân. Ẩn chứa tiên thiên chí tôn lôi thể nam hài, thì là trên đỉnh đầu nổi lơ lửng sát thần huyết luân cùng lôi tổ huyết luân, đến mức ẩn chứa tiên thiên chí tôn hỏa thể nam hài, trên đỉnh đầu lại là nổi lơ lửng ma kiếm huyết luân cùng hỏa tổ huyết luân. Thiên địa rung động. Hai đứa bé xuất thế dẫn động thiên địa dị tượng, rung động 10.000 dặm thương khung. Trọn vẹn duy trì một canh giờ, thiên địa dị tượng mới dần dần biến mất. Ngươi nói chúng ta hài tử nên gọi tên gì? Ta đã nghĩ kỹ, ngươi hài tử gọi Tô Lôi Lôi, ta hài tử gọi Tô Hỏa Hỏa. Hỏa hàng tư mày nhíu lại lấy, tự hồ không quá ưa thích dạng này tên. Một cái Tô Lôi Lôi, một cái Tô Hỏa Hỏa. Lôi Hi Phi thì là ôm lấy hài tử, nhìn lấy bốn phía lôi hỏa cấm địa, vừa cười vừa nói, cho chúng ta có thể mượn nhờ mảnh này lôi hỏa cấm địa thai nghén hài tử, tin tưởng tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều, đồng thời hai đứa bé tự thân thì là ẩn chứa cường đại thân thể. Vô tận lôi hỏa, bao trùm lấy toàn bộ thiên địa. Hai đứa bé trời sinh thai nghén thần thể, theo thứ tự là tiên thiên chí tôn lôi thể cùng tiên thiên chí tôn hỏa thể, đồng thời từ xuất sinh liền ngưng tụ ra mỗi người huyết luân, vẫn là song sinh huyết luân. Tô Lôi Lôi có được sát thần huyết luân cùng lôi tổ huyết luân, Tô Hỏa Hỏa thì là có được ma kiếm huyết luân cùng hỏa tổ huyết luân, bốn cái huyết luân đều là tối đỉnh cấp huyết luân. Trọng yếu nhất là hai đứa bé mỗi người lấy thần thể dựng dục ra tiên thiên chí bảo, tiên thiên chí tôn lôi thể dựng dục ra tiên thiên lôi bàn, tiên thiên chí tôn hỏa thể thai nghén tiên thiên hỏa bàn. Mỗi người càng là dẫn động thiên địa dị tượng. Ta nhớ được Tô thần nắm giữ chín cái huyết luân bên trong, liền có ma kiếm huyết luân cùng sát thần huyết luân. Lôi Hi Phi gật gật đầu, nói ra, y ân, ma kiếm huyết luân cùng sát thần huyết luân đều thuộc về đỉnh cấp huyết luân, chỉ là không có nghĩ đến, hai đứa bé còn có thể kế thừa người ta lôi hỏa thuộc tính, ngưng tụ ra hỏa tổ huyết luân cùng lôi tổ huyết luân. Hỏa tổ cùng lôi tổ, chúng ta hài tử ngày sau sợ rằng sẽ rất cường đại. Hai đứa bé ngay tại thôn phệ lôi hỏa cấm địa lực lượng. Giờ khắc này, hỏa hàng tư cũng là khiếp sợ không thôi. Bởi vì dưới tình huống bình thường, hai đứa bé vừa ra đời, làm sao có khả năng thôn phệ lôi hỏa trong cấm địa lôi hỏa lực lượng. Các nàng rõ ràng nhất. Lôi hỏa cấm địa chất chứa lôi hỏa lực lượng đến cùng có nhiều khủng bố. Nếu không phải là bởi vì các nàng đặc thù bản thể, cũng không có khả năng lưu tại nơi này tu luyện. Đổi lại người khác lời nói, tin tưởng trong nháy mắt liền sẽ bị lôi hỏa lực lượng đốt cháy hầu như không còn. Hai đứa bé trên đỉnh đầu, trôi nổi ra hai đại huyết luân. Đồng thời mỗi người tiên thiên chí bảo, tiên thiên lôi bàn cùng tiên thiên hỏa bàn mỗi người điên cùng địa vận chuyển lên đến. Tại tiên thiên lôi bàn cùng tiên thiên hỏa bàn vận chuyển dưới, hai đứa bé vậy mà bắt đầu điên cùng địa thôn phệ lôi hỏa lực lượng, chảy khắp toàn thân các nơi. Một ngày, hai đứa bé thân thể nhanh chóng mọc ra. Hai ngày, ba ngày, 10 ngày. Trọn vẹn 10 ngày sau, hai đứa bé mới xem như dừng lại thôn phệ mà. Tại thôn phệ khủng bố như thế lực lượng về sau, hai đứa bé thân thể cao có chừng 1m4 hai bên, hai người nam hài đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn lên trước mặt hai đứa bé, hai người đều triệt để mắt trợn tròn. Hỏa hàng tư cùng Lôi Hi Phi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Cái này. Tại Lâm Vũ Hân chỉ huy phía dưới. Cơ Thiên Tuyết mang theo Tô Chỉ Đồng, đi tới một chỗ bên trong dãy núi. Thiên Tuyết, nơi này chính là sư phụ đã từng lưu lại cấm địa. Xem như lưu cho thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm người thừa kế, đã Chỉ Đồng là Tô thần hài tử, như vậy người nào thôn phệ đều như thế, đem Chỉ Đồng để vào cấm địa bên trong, tin tưởng lấy Chỉ Đồng thần thể cùng huyết luân, còn có dựng dục ra Long Phượng băng bàn, tin tưởng sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Cơ Thiên Tuyết gật gật đầu, hắn lựa chọn tin tưởng Lâm Vũ Hân. Chiến Thương Khung tiền bối đệ tử, bằng không lời nói, tin tưởng Lâm Vũ Hân cũng sẽ không như thế tương trợ chính mình. Lâm tỷ tỷ, cảm ơn. Ngươi tỷ muội ta không cần khách khí, huống chi đây là sư phụ ý tứ. Đi thôi, chúng ta đi vào. Tán tiên cổ cảnh. Tán tiên chiến trường, tất cả mọi người nhìn về phía hư không 10 đóa liên hoa, từng lùng mênh mông bá đạo lực lượng, không ngừng mà theo 10 đóa liên hoa điên cuồng địa lao nhanh mà ra. 10 đóa tán liên bắt đầu hướng về dung hợp, hình thành một đóa vạn trượng tán liên. Tất cả thực long nghĩ tộc toàn bộ biến mất, trở lại thôn phệ chi đồng bên trong. Oanh. Vạn trượng tán liên oanh một tiếng nổ tung. Mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, vạn trượng tán liên oanh một tiếng trực tiếp nổ tung. Mấy trăm ngàn võ giả trong nháy mắt chôn vùi tại tán liên bên trong. Tô Thần cố nén nguyên thần truyền đến từng trận suy yếu, trong tay xuất hiện tán kiếp bút, bắt đầu lấy mấy trăm ngàn võ giả tinh huyết cùng nguyên thần, đến thi triển một chiêu mạnh nhất. Phá luân hồi, định sinh tử, tán kiếp diệt. Thanh âm lạnh như băng theo trong cổ họng chậm rãi ra, Tô Thần trong tay tán kiếp bút bắt đầu vẽ lên, từng cái huyết sắc chết chữ không ngừng mà ngưng tụ mà ra, lít nha lít nhít chết chữ giống như hoang phong đại quân, bắt đầu điên cuồng mà dâng tới bốn phía. Triệu hoán chi đồng một mực tại bao phủ thập giới cổ tọa. Ngay tại lúc này, trước mặt thập giới cổ tọa đột nhiên biến mất, trở lại Tô Thần triệu hoán chi đồng bên trong. Ngay sau đó, hắn thập giới cổ tọa liên tiếp biến mất, tại tất cả mọi người chấn kinh cùng phẫn nộ trong ánh mắt, 10 tòa tán tiên cổ tọa toàn bộ biến mất. Tô Thần triệu hoán chi đồng bắt đầu tăng vọt. 1 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, vạn trượng. Một cái thông thiên cự đồng tử vượt ngang tán tiên chiến trường, thiên địa bắt đầu yên lặng lại. Vẫn lạc võ giả, nhiều đến mấy trăm ngàn, còn lại người thì là gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt thông thiên cự đồng tử, đã có người nhận ra đây là trong truyền thuyết đồng tử. Người biến mất. 10 tòa tán tiên cổ tọa cũng biến mất. Toàn bộ biến mất tại cái này thông thiên cự đồng tử bên trong. Một giây sau, mọi người hướng thẳng đến thông thiên cự đồng tử bắt đầu hung hăng công kích mà đến. Kiều học muội, ngươi làm cái gì? Không thể để cho bọn họ công kích đồng tử. Mặt mũi tràn đầy lo lắng, Kiều Yên Nhi cũng trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần liền mang theo 10 tòa tán tiên cổ tọa, đã toàn bộ tiến vào đồng tử bên trong. Nếu như bị những thứ này người phá vỡ đồng tử, chỉ sợ Tô Thần hội có phiền toái rất lớn. Nàng làm sao có khả năng ngồi chờ chết, tùy ý những thứ này người công kích cự đồng tử. Lôi Thiên Trung lại là lắc đầu, nói ra, người ta có thể cam đoan, không có người có thể phá vỡ đồng tử phòng ngự, đã Tô Thần dám làm như thế, khẳng định là có hắn đạo lý, ngươi muốn là xuất thủ ngăn cản, đến thời điểm nhóm lửa tự thiêu, không chỉ có không cách nào tương trợ Tô Thần, thậm chí còn có thể trở thành hắn vướng víu. Nhất định phải ngăn cản. Tuyệt đối không thể để cho Kiều Yên Nhi hành sự lỗ mãng. Theo Tô Thần đồ sát mấy trăm ngàn võ giả, cộng thêm 10 tòa tán tiên cổ tọa, tin tưởng hiện tại các đại tiên viện, đối Tô Thần hận thấu xương, hận không thể đem nghiền xương thành tro. Cái này thời điểm Lôi Đình tiên viện muốn là xuất thủ, nói rõ cũng là cùng các đại tiên viện là địch, lấy một địch mấy ngàn tình huống dưới, muốn nghĩ cũng biết Lôi Đình tiên viện khẳng định không phải địch thủ. Hy sinh vô ích, không đáng sự tình. Vạn nhất ra chuyện. Ngươi tin tưởng ta, cũng phải tin tưởng Tô Thần. Lôi Thiên Trung sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, ngươi cũng phải vì người khác suy nghĩ một chút. Song quyền nắm thật chặt, Kiều Y Nghi minh bạch Lôi Thiên Trung ý tứ, tình huống bây giờ, liền xem như nàng xuất thủ cũng là chuyện vô bổ, cho dù là tăng thêm Lôi Thiên Trung đều không được. Tô Thần đồ sát, đã gây nên tất cả mọi người phẫn nộ, cái này thời điểm lựa chọn xuất thủ, không thể nghi ngờ là đem cổ lửa giận này dẫn tới chính mình cùng Lôi Đình tiên viện trên thân. Chỉ có thể nhìn chằm chằm, hy vọng Tô Thần thi triển ra đồng tử, sẽ không bị những thứ này người phá vỡ. Rầm rầm rầm. Lít nha lít nhít võ giả điên cuồng địa oanh kích lên trước mặt thông thiên cự đồng tử, hội tụ hàng trăm hàng ngàn vạn vũ người thế công điệp gia, bọn họ cũng không tin không phá nổi một cái đồng tử phòng ngự. Kết quả lại là, bọn họ xác thực là không cách nào phá vỡ đồng tử phòng ngự. Vô luận bọn họ thế công có nhiều bá đạo, phòng ngự giống như nhập định lão tăng. Làm sao bây giờ? Bọn họ liền đồng tử đều không cách nào phá vỡ, làm sao có khả năng khóa chặt đồng tử bên trong võ giả cùng 10 tòa tán tiên cổ tọa? Thiên Hoang vị diện. Chúng thần đại lục. Bây giờ chúng thần đại lục, Tô tộc tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Không người dám trêu chọc. Mà giờ khắc này, Tô tộc bên trong, Lạc Thiên Phi bọn người hội tụ nơi này, từng cái lo lắng chờ đợi. Bởi vì ngay hôm nay, có hai đứa bé sắp xuất thế. Các ngươi nói Tử Hoàng tỷ cùng La muội muội đến cùng thế nào? Hài tử xuất thế. Nương theo lấy khủng bố khí lưu theo gian phòng dập dờn mà ra. Từng tiếng long ngâm, phượng minh, cáo rít gào vang vọng toàn bộ thương khung. Long phượng cáo ba đại hư huyễn bóng người phá không mà ra, đồng thời nương theo lấy từng vòng luân hồi vòng xoáy, làm đến toàn bộ Tô tộc đều bị bao phủ ở bên trong. Từ khi La Mộng Nhiễm cùng Tử Hoàng mang thai đến nay, trọn vẹn mấy năm thời gian. Mặc dù không có Tô Nghịch như vậy thời gian nghịch thiên, nhưng là đối với Thiên Hoang Đại Lục tới nói, cũng đã là không giống bình thường. La Mộng Nhiễm bản thân là khổ trúc ngưng tụ thân thể, còn dựng dục tiên thiên đạo linh thánh thể. Cùng Tô Thần kết hợp, làm đến xuất sinh nam hài, vừa ra đời liền ngưng tụ ra luân hồi huyết luân. Đến mức Tử Hoàng hài tử đồng dạng là như thế, vừa ra đời cũng ngưng tụ ra thuộc về mình huyết luân, theo thứ tự là Thái Cổ Long Hồ huyết luân cùng Thái Cổ Kiếp Phượng huyết luân dưới tình huống bình thường. Bất luận kẻ nào muốn ngưng tụ huyết luân, đều cần tại 6 tuổi thời điểm giác tỉnh huyết mạch, lấy huyết mạch thuận lợi sinh sôi ra huyết luân. Hiện tại đâu? Hai đứa bé đều đã thuận lợi ngưng tụ ra mỗi người huyết luân, để mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Trọng yếu nhất là hai đứa bé đều dựng dục ra mỗi người thần thể, lấy thần thể dẫn động thiên địa dị tượng. Một lúc lâu sau, đợi đến thiên địa dị tượng toàn bộ biến mất, tất cả mọi người mới tuôn ra vào giữa phòng, ôm lấy hai đứa bé. Nhanh, chúng ta trước cho hài tử đặt tên. Lạc Thiên Phi vừa cười vừa nói, để Tô đệ trước khi rời đi, đã bàn giao qua việc này, vẫn là có người mang thai, có hài tử xuất thế lời nói, như vậy nam hài thì kêu Tô Tà, nữ hài thì kêu Tô Linh Đồng. Cho nên La muội muội hài tử gọi Tô Tà, Tử Hoàng muội muội hài tử gọi Tô Linh Đồng. Tô Tà, Tô Linh Đồng. Liễu Phượng Tà vừa cười vừa nói, vì vừa mới hai đứa bé dẫn động thiên địa dị tượng, tựa như là mỗi người bọn họ tự thân mang theo thần thể, đến cùng là cái gì thần thể lợi hại như thế? Lạc Thiên Phi suy nghĩ một chút, nói ra, cái Tô Tà giác tỉnh luân hồi huyết luân, đồng thời La muội muội tự thân có tiên thiên đạo linh thánh thể, cộng thêm kế thừa Tô đệ một bộ phận thần thể, cần phải nắm giữ thần thể là tiên thiên luân hồi bá thể. Đến mức Tô Linh Đồng, kế thừa Tô đệ cùng Tử Hoàng muội muội huyết luân, theo thứ tự là Thái Cổ Long Hồ huyết luân cùng Thái Cổ Kiếp Phượng huyết luân, cho nên nắm giữ thần thể là tiên thiên thái kiếp đạo thể. Liễu Phượng Tà ánh mắt nhất thời sáng lên, vừa cười vừa nói, thật sự là thật lợi hại, đại tỷ, đợi đến chúng ta đột phá đến tiên đạo cảnh, cũng muốn phi thăng tiên vực. Bất quá không thể theo Khương gia quản hạt vị diện phi thăng. Đây là Tô Thần trước khi đi thời điểm, cố ý dặn dò Lạc Thiên Phi. Liễu Phượng Tà gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nhìn đến ta phải thật tốt nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, theo mà phi thăng tiên vực. Không chỉ là Liễu Phượng Tà, cho dù là người khác, đều nghĩ đến nhìn thấy thế nào có thể nhanh chóng phi thăng tiên vực. Các nàng, muốn Tô Thần. Tô Vũ Đồng thật sâu nhìn một chút hai cái đệ đệ muội muội, quay người rời đi. Trong lương đình, nghe đến tiếng thở dài, Loan Hoàng đi tới, cười lấy hỏi, để chúng ta tiểu công chúa làm sao? Loan Hoàng đồng thời chưa rời đi Tô tộc, mà chính là thủ hộ tại Tô Vũ Đồng bên người. Loan Di, ngươi nói đệ đệ muội muội, bao quát tiểu nghịch ở bên trong, đều có được nghịch thiên thần thể, mà ta tuy nhiên cũng có được song sinh huyết luân, nhưng là ta thần thể, chỉ là tinh thần băng thần thể, ai? Loan Hoàng trong nháy mắt minh bạch Vũ Đồng ý tứ, vừa cười vừa nói, ở ngươi thần thể có lẽ không bằng các đệ đệ muội muội, nhưng đã rất lợi hại, đồng thời Vũ Đồng, ta phải rõ ràng nói cho ngươi một việc, vô số vị diện, thiên phú dị bẩm người thực sự quá nhiều, nhưng là có thể trở thành cường giả lại có mấy người. Muốn trở thành cường giả, thiên phú xác thực trọng yếu, nhưng là cũng không phải là nhân tố duy nhất, ta tin tưởng ngươi. Loan Di, ta muốn rời đi thiên hoang vị diện. Nỗ lực tu luyện, Loan Di cùng đi với ngươi. Được. Màn đêm buông xuống. Loan Hoàng tìm tới Nhan Mị Ly, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngươi bảo bối nữ nhi, chuẩn bị rời đi tiên vực. Vì cái gì? Nhan Mị Ly mi đầu trong nháy mắt nhăn lại đến, nàng nhất là quan tâm chính mình cái này nữ nhi, rất là bất đắc dĩ. Bởi vì Vũ Đồng từ nhỏ đã không khiến người ta bớt lo, Tô Thần trước khi đi thời điểm, cố ý dặn dò chính mình, muốn nhìn cho thật kỹ Vũ Đồng, tuyệt đối không thể để cho Vũ Đồng làm loạn, càng thêm không thể để cho Vũ Đồng tùy ý tiến về tiên vực. Còn không phải là bởi vì hai cái tiểu gia hỏa xuất sinh, còn có Tô Nghịch, đều là giác tỉnh nghịch thiên thần thể, mà Vũ Đồng, ai? Ngươi là làm sao nghĩ? Ta muốn đợi Vũ Đồng tu vi đột phá đến vị diện cảnh về sau, liền theo nàng cùng rời đi thiên hoang vị diện, nàng không thể vĩnh viễn nhiều nhà ấm bông hoa, nhất định phải đi ra ngoài mới có thể có đến rộng lớn hơn sân khấu. Nhan Mị Ly muốn phản bác cùng cự tuyệt, có điều nàng cũng minh bạch, Loan Hoàng là thật tâm vì muốn tốt cho Vũ Đồng, bằng không lời nói, cũng sẽ không cùng chính mình nói những thứ này. Ta đi cùng Lạc tỷ tỷ thương lượng một chút. Được. Phanh phanh phanh. Nghe đến tiếng đập cửa, Lạc Thiên Phi đứng dậy mở cửa. Nhìn đứng ở ngoài cửa Nhan Mị Ly, vừa cười vừa nói, ở Nhan Mị Ly nhanh tiến đến, muộn như vậy tìm ta có việc. Nhan Mị Ly gật gật đầu, bị Lạc Thiên Phi lôi kéo đi tiến gian phòng, đợi đến hai người sau khi ngồi xuống, nói ra, nghe Lạc tỷ tỷ, Vũ Đồng nay, đợi đến đột phá vị diện cảnh thời điểm, nàng muốn rời đi. Vũ Đồng đã đột phá đến kiếp trước vị diện cảnh, lúc nào cũng có thể tấn cấp đến kiếp sau vị diện cảnh đi. Nhan Mị Ly gật gật đầu, nàng tự nhận là Vũ Đồng thiên phú đã rất lợi hại, bất quá muốn là cùng các vị đệ đệ muội muội so sánh, khẳng định là không thể so. Tự hồ có thể đoán ra Nhan Mị Ly suy nghĩ trong lòng, Lạc Thiên Phi vừa cười vừa nói, ở nguyên bản ta là không quá đồng ý Vũ Đồng phi thăng tiên vực, bất quá thân là võ giả, muốn là một mực lưu tại thiên hoang vị diện, liền sẽ trở thành hạn chế, mãi mãi cũng không cách nào đột phá. Đã như vậy, ta đồng ý để Vũ Đồng phi thăng tiên vực, có điều nàng không thể tại bốn phía vị diện phi thăng, cần rời xa khác vị diện phi hành mới được. Ta sẽ nói cho nàng. Từ khi được đến mẫu thân cùng Lạc Thiên Phi sau khi đồng ý, Tô Vũ Đồng bắt đầu liều mạng tu luyện, tranh thủ sớm ngày vượt qua vị diện chi kiếp, đạt tới kiếp sau vị diện cảnh, theo mà phi thăng tiên vực. Thiên phú không bằng đệ đệ muội muội, nàng liền muốn so đệ đệ muội muội càng thêm nỗ lực, chính như Loan Di chỗ nói, thiên phú không phải duy một nhân tố quyết định. Bước đầu tiên, liền là mau chóng đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh. Bước thứ hai, chính là rời đi thiên hoang đại lục phi thăng tiên vực. Lần này Tô Linh Đồng cùng Tô Tà xuất sinh, mỗi người nương theo lấy nghịch thiên thần thể dẫn động thiên địa dị tượng, đối với Tô Vũ Đồng đã kích rất lớn. Đây cũng là vì cái gì, Tô Vũ Đồng muốn phải nhanh một chút phi thăng tiên vực nguyên nhân thực sự chỗ. Tán tiên chiến trường. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Một cái thông thiên cự đồng vượt ngang qua tán tiên chiến trường. Tất cả mọi người đang điên cuồng oanh kích lấy thông thiên cự đồng. Vô luận là ai, đều không thể thuận lợi phá vỡ thông thiên cự đồng phòng ngự. Mặc cho ai đều biết. Cái kia lấy một địch 10 triệu, nắm giữ chính cái huyết luân võ giả, thì trốn ở thông thiên cự đồng bên trong, đến mức phải chăng tại dung hợp 10 tòa tán tiên cổ tọa, còn không rõ lắm. Không qua. Căn cứ truyền ngôn. 10 tòa tán tiên cổ tọa bên trong đều ẩn chứa lực lượng, không cần nói đồng thời được đến 10 tòa tán tiên cổ tọa, cho dù là chỉ có thể được đến bên trong một tòa tán tiên cổ tọa, đối với tự thân tới nói đều là cơ duyên lớn. Liên quan tới Tô Thần tin tức, mọi người đang đánh nghe. Tử Thiên Tiên Viện, ngưng thánh cảnh học viên. Rất nhanh liền có người khóa chặt Tử Thiên Tiên Viện học viên, từ đó được đến liên quan tới Tô Thần tin tức. Tô Thần, thật là ngưng thánh cảnh học viên, lần này đại biểu cho Tử Thiên Tiên Viện tham gia vạn viện tranh phong, tính toán là vô cùng phổ thông một người học viên. Đến mức Tử Thiên Tiên Viện tại sao lại phái ra một vị thánh đạo cảnh học viên tiến vào tán tiên cổ cảnh, liền bọn họ cũng không biết. Tử Thiên Tiên Viện học viên không biết. Vừa mới nhất chiến hắn tiên viện học viên, lại đều rất rõ ràng, vì sao Tử Thiên Tiên Viện sẽ phái ra một vị thánh đạo cảnh học viên. Rất đơn giản sự tình. Cũng là bởi vì Tô Thần người này, ỷ vào trong tay bảo vật, có thể đền bù thánh đạo cảnh cùng tiên đạo cảnh ở giữa chênh lệch. Trơ mắt nhìn trước mặt thông thiên cự đồng, lại không có cách nào phá vỡ cự đồng phòng ngự. Kiều học muội, từ giờ trở đi, ngươi không nên tới gần cự đồng. Vì sao? Lôi Thiên Trung rất là bất đắc dĩ nói ra, kể Tô Thần đã không việc gì, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hiện tại Tô Thần đã tại cự đồng bên trong, bắt đầu dung hợp 10 tòa tán tiên cổ tọa, chắc chắn chờ đến hắn sau khi ra ngoài, tất nhiên sẽ tăng thực lực lên, muốn là gây nên người khác chú ý, đến thời điểm liên thủ đối phó chúng ta, một khi ngươi ra chuyện lời nói, liền sẽ lấy ngươi đến áp chế Tô Thần, ngươi cho là thế nào? Gật gật đầu, Kiều Yên Nhi minh bạch Lôi học trưởng ý tứ. Thật là như thế. Nàng không muốn trở thành Tô Thần vướng víu, càng không muốn bởi vì chính mình để Tô Thần mạo hiểm. Diệp Thiên tới. Diệp Thiên. Một vị dáng người tinh tế, tướng mạo thanh tú nam tử, mang theo hơn ngàn vị võ giả chạy đến. Diệp Thiên, đến từ Thí Thương Tiên Viện, gia gia chính là Thí Thương Tiên Viện viện trưởng, đỉnh phong tiên tôn cảnh, càng là có được tiên thiên chí tôn đạo thể. Có thể nói như vậy. Lôi Thiên Trung bị Lôi Đình Tiên Viện ca tụng là tiên đế phía dưới đệ nhất người. Mà Diệp Thiên thì là bị Vạn Viện ca tụng là tiên đế phía dưới đệ nhất người. Cả hai không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Đã từng Diệp Thiên, thế nhưng là ỷ vào tự thân cường đại, chém giết qua trung vị tiên đế cảnh, nhất chiến thành danh. Đây là cái gì? Đồng tử. Diệp Thiên hơi kinh ngạc, hắn liếc một chút liền nhận ra trước mặt Thông Thiên Cự Đồng, chính là trong truyền thuyết đồng tử, bất luận cái gì võ giả đều có thể mượn nhờ huyết luân thai ngén đồng tử. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải đồng tử. Đi hỏi thăm một chút, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Đúng. Diệp Thiên minh bạch, xem ra chính mình tới chậm. Chỉ chốc lát thời gian. Diệp Thiên liền biết trước đó chỗ phát sinh sự tình, vậy mà có người có thể đồng thời nắm giữ chính đại huyết luân, đồng thời lấy một địch 10 triệu, thậm chí càng là đánh bại Lôi Thiên Trung. Hắn tự nhận là chính mình, cũng có thể đánh bại Lôi Thiên Trung, nhưng là một vị ngưng thánh cảnh võ giả, thế mà cũng có thể làm được đánh bại tiên tôn đỉnh phong, quả nhiên là khó có thể tin sự tình. Diệp học trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phải chăng cần công kích cự đồng? Diệp Thiên lại là lắc đầu, nói ra, ngài đã hội tụ nhiều như vậy võ giả liên thủ, đều không cách nào phá vỡ đồng tử, vậy chúng ta đồng dạng làm không được, bất quá chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là đủ. Chầm chầm lên trước mặt Thông Thiên Cự Đồng, Diệp Thiên rất là chờ mong. Đây chính là 10 tòa tán tiên cổ tọa. Triệu hoán chi đồng bên trong. Mênh mông không gian, bốn phía lực lượng đã bị Tháp Linh điều động. Tô Thần có một loại trực giác, cái kia chính là tại Tháp Linh tương trợ dưới, tuyệt đối có thể tại bên trong vùng không gian này, trấn áp hết thảy, bao quát sư phụ Lạc Ẩn Hoàng ở bên trong. Chủ nhân, đã chuẩn bị tốt. Tháp Linh thanh âm vang vọng não hải. Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, phàm là có một chút biện pháp, hắn cũng sẽ không lựa chọn cưỡng ép trấn áp Thí Lục Quan. Không làm như thế, liền không cách nào dung hợp hỗn độn Hắc Liên, đột phá thân thể cực hạn. Căn cứ Tháp Linh chỗ nói, sư phụ chính là tinh không vũ trụ duy nhất một đóa vạn cổ bất diệt liên. Chỉ có cùng sư phụ kết hợp, mới có thể thuận lợi dung hợp hỗn độn Hắc Liên cùng địa ngục hỏa liên, từ đó đột phá thân thể cực hạn. Hắn không cách nào tiếp tục chờ đợi. Bởi vì thân thể không cách nào đột phá, hội để cho mình nguyên thần bị hạn chế, thậm chí không cách nào đột phá đến chúa tể cảnh. Hắn liền tinh không vũ trụ đều không thể tiến về, đây mới là lớn nhất đại phiền toái, hoàn toàn là vòng lặp vô hạn. Muốn không phải thực sự không có biện pháp, hắn cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Rốt cuộc sư phụ thế nhưng là tinh không vũ trụ bất hủ cường giả, một khi chọc giận sư phụ, đến thời điểm chính mình sợ rằng sẽ bị một bàn tay đập chết. Nếu như không sợ hãi, cái kia khẳng định là gạt người. Kiên kỵ về kiên kỵ, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Tháp Linh, muốn là sau khi sự việc xảy ra, sư phụ giết ta lời nói, ngươi là có hay không có thể hộ ta chu toàn. Cái này mới là trọng yếu nhất vấn đề. Tháp Linh không có trả lời, ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không chỉ là hắn, muốn là chọc giận sư phụ, đến thời điểm liền gia tộc mình đều sẽ cùng theo không may, đây chính là tinh không bất hủ cường giả, không là tiên đế, cũng không phải truyền kỳ, càng không phải là chúa tể. Sư phụ, ta có việc tìm ngươi. Chuyện gì? Câu thông Thí Lục Quan, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, nói ra, ngươi còn mời sư phụ hiện thân, ta có rất trọng yếu sự tình cùng ngươi nói. Nói nhảm tranh đoạt, có việc liền nói. Ngữ khí rất là băng lãnh, Tô Thần lại không quan tâm, nói ra, ê mời sư phụ hiện thân. Lạc Ẩn Hoàng không có trả lời, làm đến Tô Thần có chút buồn bực, muốn là sư phụ không muốn nói, hắn như thế nào trấn áp sư phụ? Khẳng định là làm không được. Sư phụ ở trong cơ thể hắn, thật rất là phiền toái sự tình. Coi như mình có thể mượn Tháp Linh lực lượng, ngắn ngủi địa mượn nhờ thập giới cổ tọa lực lượng, đến trấn áp sư phụ Lạc Ẩn Hoàng. Hiện tại vấn đề lớn nhất, cũng là nên làm như thế nào, mới có thể để sư phụ hiện thân, theo trong cơ thể mình đi ra. Hắn khẳng định là làm không được, chỉ có mượn nhờ Tháp Linh, nhìn xem Tháp Linh có biện pháp hay không. Tháp Linh. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Tháp Linh thanh âm trong đầu vang lên. Ta đến giải quyết. Vừa dứt lời, Tô Thần liền cảm nhận được trong cơ thể mình, truyền đến từng trận khủng bố lực hút, trong nháy mắt mặt khác một cổ cường đại lực lượng bắt đầu phản kháng, hai cổ lực lượng hung hăng cuốn quýt lấy nhau. Trong nháy mắt, Thí Lục Quang bị cưỡng ép theo Tô Thần thể nội bắt được, một cổ mênh mông lực lượng trong nháy mắt giam cầm Thí Lục Quang, bên trong truyền ra Lạc Ẩn Hoàng tức giận thanh âm, giống như đến từ vô tận địa ngục. Tô Thần, ngươi muốn làm gì? Lạc Ẩn Hoàng triệt để mộng, bởi vì nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần có thể giam cầm nàng Thí Lục Quang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.